Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 311. Bái sư Thiên Lý Hồ. Ngay mặt hồ phương viên chừng vài trăm thước trước Thuận Thiên Đảo, một thế giới đóng băng nho nhỏ. Vài khối băng cực lớn đã bị hàn băng trên mặt hồ đông kết thành một khối. Mặt hồ tuyết trắng, khối băng trong suốt. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thế giới trắng nõn nho nhỏ cùng hoàn cảnh quanh thân hoàn toàn khác hẳn. Dược Thiên Sầu đứng trên mặt hồ đóng băng, đứng ngay giữa mấy khối băng lớn. Thanh sắc hỏa diễm bị chia làm 100 đoàn đang nổi lơ lửng bên người. Mấy khối băng trong suốt quanh thân bị thanh hỏa chiếu rọi, cũng đều chiếu ra ánh sáng màu xanh mê người. Mẹ nó, trực tiếp ngự hỏa công kích tốc độ quá chậm, thể tích càng lớn trở lực cũng sẽ càng lớn. Xem ra phải đem thanh hỏa áp xúc thành hình dạng phi kiếm. Dược Thiên Sầu cao mày thì thảo tự nói. Chỉ quyết trong tay rát nhanh khắp động, 100 đoàn thanh hỏa thiêu đốt lập tức bị kéo dài. Qua nhiều lần thí nghiệm, rốt cuộc đem thanh hỏa áp chế thành dáng dấp phi kiếm. Bấm tay điểm về hướng khối băng, một thanh phi kiếm thanh sắc vọt tới. Không chút tiếng động, khối băng lập tức bị xỏ xuyên qua. Triệu hồi phi kiếm, vùng lông mày Dược Thiên Sầu lại nhăn lại. Ván đề về tốc độ tuy rằng đã giải quyết, nhưng khối băng cũng không phải bị bản thân phi kiếm xỏ xuyên qua, mà là bởi vì phi kiếm do thanh hỏa áp xúc mà thành. Bởi vì nhiệt độ quá cao nên mới hóa tan được khối băng thành một lỗ thủng. Đây không phải kết quả mà hắn muốn. Nếu đã dùng thanh hỏa tạo hình phi kiếm, phải thật giống mới được, để cho người khác thực sự cho rằng đó là phi kiếm. Nếu không lúc tranh đấu sẽ không thuận tiện đánh lén. Thử nghĩ, người ta nếu phát hiện phi kiếm có cổ quái, khẳng định sẽ thời khắc đề phòng. Chỉ quyết khẽ động, 99 thanh phi kiếm hô một tiếng bắn về phía hắn. Trong nháy mắt nhấp vào cơ thể hắn không còn hình bóng, chỉ còn một thanh kiếm duy nhất phiêu phù ngay trước mặt hắn. Hắn cần tập trung tinh thần nghiên cứu, đang không ngừng điều chỉnh cách kết hợp hỏa bí quyết. Chỉ quyết liên tục thay đổi không ngừng. Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên chỉ về một khối băng quát khẽ: "Đi!" Hàn mang thanh sắc chợt lóe, đinh một tiếng vang giòn. Nửa đoạn thân kiếm thanh sắc xen vào trong khối băng, mang theo nửa phần đuôi kiếm đang rung động liên tục. Thành! Dược Thiên Sầu nhìn thanh phi kiếm nháy mắt lộ ra dáng tươi cười đắc ý. Sau đó thân thể chuyển động, cả người như con quay xoay tròn lên. Hưu hưu, đảo mắt từ trong thân thể hắn bắn ra hàn mang màu xanh. Đợi khi hắn dừng lại, đã có 90 chuỗi thanh phi kiếm thanh sắc đang xoay quanh người hắn. Dược Thiên Sầu dùng hai ngón tay chỉ tới, thanh phi kiếm vim vào khối băng bá một tiếng rút ra. Thanh quang chợt lóe, bên người xuất hiện 100 thanh phi kiếm nhiễu thân bay lượn. Đi! Dược Thiên Sầu quát, song trường vung lên, thanh mang bắn ra bốn phía. Những khối băng lập tức biến thành mục tiêu công kích của phi kiếm. Trong lúc nhất thời, thanh mang lóng lánh, tiếng đinh đinh đang đang vang lên liên tục. Chỉ một thoáng trên mặt băng bên dưới đã roi đầy băng vỡ. Thiêu đốt đi! Dược Thiên Sầu nhắm mắt mở hai tay thì thào nói. Oanh! Trăm thanh phi kiếm phân tán trong nháy mắt nổ tung thành hỏa diễm ngập trời, liệt diễm màu xanh đầy yêu dị. Trong tích tắc, thế giới mát mẻ đã biến thành nóng rực đốt hủy tất cả. Quanh thân dù là một mảnh băng vỡ cũng không tìm được. Trong nháy mắt biến thành nước dung nhấp vào mặt hồ, tạo nên cuộn sóng không nhỏ. Dược Thiên Sầu bình yên đứng trên mặt nước cũng không chìm xuống, theo ba đào phấp phồng bất định. Khi hai tay hắn chắp sau lưng thì thanh sắc hỏa diễm dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Thiên Lý Hồ khôi phục lại hình dạng vốn có của nó. Không có khối băng, cũng không có liệt hỏa. Tất cả như lúc ban đầu. Tất Trường Xuân khoanh chân ngồi trong phòng ở giữa đảo nổi lên nét cười, hơi gật đầu mở miệng truyền âm. Qua đây, lời truyền âm tự nhiên là truyền cho Dược Thiên Sầu. Hắn đang đạp sóng sảng khoái, đột nhiên mở mắt sườn sốt. Phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chui vào trong nước, đưa hắn nâng lên bay về giữa đảo. Hắn thu kiếm roi xuống đất, bước nhanh vào chính đường, hành lễ nói: "Sư phụ, ngài tìm đệ tử." Tất Trường Xuân mở mắt, gương mặt không chút biểu tình nói: "Dược Thiên Sầu, ngươi nguyện thật tình thành ý bái ta làm thầy?" "Nói gì vậy, ta không phải đã sớm bái ngài làm sư đó sao?" Dược Thiên Sầu vẻ mặt nghi hoặc nói: "Đệ tử tự nhiên là thật tâm thành ý. Ta cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn lần nữa. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu chân chính trở thành đệ tử của ta, sẽ có trọng trách áp thân, cả đời đều rất khó giải thoát. Hiện tại hãy nghĩ, nghĩ cho thật kỹ. Ngươi yên tâm, giả như ngươi không muốn, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, sẽ thả ngươi ra yêu quý vực. Từ nay về sau giữa ngươi và ta không còn bất cứ quan hệ gì." Tất Trường Xuân nhàn nhạt nói: "Ta kháo. Thì ra trước đó ta cũng không chưa thành đệ tử chân chính của ngài a." Thần tình Dược Thiên Sầu có chút quái gì hỏi: "Sư phụ, đệ tử có chút việc muốn hỏi ngài." Nói, Tất Trường Xuân đáp: "Xin hỏi sư phụ, trước đó có phải Hạc Ly cũng là đệ tử chân chính của ngài không?" Dược Thiên Sầu do dự một hồi mới mở miệng. Vấn đề này đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Nếu như thân phận Hạc Ly cũng giống như hắn hiện tại, vậy thì không có gì. Giả như Hạc Ly chân chính là đệ tử của Tất Trường Xuân, làm sư phụ tận mắt nhìn thấy đệ tử bị giết mà thờ ơ, ở trong lòng hắn rất khó tiếp thu sự thực như vậy. Cho dù đệ tử đó có phạm vào lỗi lớn, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, nhưng cho tới bây giờ hắn đối đãi đều có điểm mấu chốt, là đúng hay sai tự mình phán đoán. Có một số việc hắn ở cảm tình có thể hiểu được, nhưng không cách nào tiếp nhận. Hạc Ly vốn là một con bạch hạc của tiền nhiệm trưởng hình sự nuôi dưỡng trên Thuần Thiên Đảo trước khi ta tiếp nhận yêu dược vực. Sau khi tu luyện thành tinh trở thành tọa kỵ của ta, sau khi hóa thành hình người, liền thành đệ tử của ta. Cũng không phải đệ tử chân chính có ý nghĩa thầy trò truyền thừa. Hắn cũng giống như ngươi hiện tại, chỉ cùng ta treo một danh phận, có tiếng mà không có miếng mà thôi. Ta vẫn chưa từng chỉ điểm bất luận cái gì. Ta và hắn không phải thầy trò thực sự. Ngươi còn có nghi vấn gì? Giọng nói Tất Trường Xuân rất bình tĩnh. Nghe vậy Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn nghi hoặc nói: "Đệ tử cùng ngài tiếp xúc thời gian cũng không dài, mà Hạc Ly theo ngài nhiều năm như vậy, vì sao ngài không thu hắn làm đồ đệ?" "Không có vì sao." Tất Trường Xuân nhìn hắn chậm rãi nói: "Lý do rất đơn giản, hắn quá xa cách, quá quan tâm sự phân biệt người cùng yêu, thế cho nên nổi lên dị tâm. Điểm ấy ta đã sớm biết, cũng không phải nhờ ngươi vạch trần ta mới biết được. Nhưng hắn theo ta nhiều năm, ta cũng luôn cho hắn cơ hội. Bằng không ta đã sớm tru sát, cũng không tới phiên ngươi hạ thủ." "Thì ra là thế." Dược Thiên Sầu gật đầu tiếp tục hỏi: "Ngài vừa nói sau khi trở thành đệ tử chân chính của ngài, có trọng trách áp thân, cả đời đều rất khó giải thoát. Đệ tử có thể biết là trọng trách gì hay không?" "Không thể. Đây là chuyện chỉ có đệ tử của ta có thể biết. Bây giờ ngươi còn chưa có quyền lợi biết. Hiện tại ngươi cũng không cần biết." Tất Trường Xuân không chút do dự cự tuyệt, hỏi ngược lại: "Hiểu rõ rồi chứ? Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, có nguyện ý bái ta làm thầy hay không?" "Kháo. Vấn đề then chốt như thế không nói cho ta biết, vạn nhất ngài gọi ta đi chết làm sao bây giờ?" Dược Thiên Sầu ngấm lại cùng hắn hỗn lời lớn hơn tệ, vì vậy cúc cung thật sâu, hành lễ nói: "Đệ tử nguyện ý." Tất Trường Xuân vui mừng gật đầu, đưa tay chỉ trước mặt nói: "Quỳ xuống, hành lễ bái sư." Lúc này tâm tình Dược Thiên Sầu có điểm buông thả, tiến lên vài bước quỳ xuống ôm quyền hành lễ nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Nói xong lại thùng thùng đông khấu đầu ba cái: "Được rồi, ngồi xuống đi. Ngươi không phải muốn biết ngươi sẽ gánh trọng trách gì sao? Ngồi xuống, vi sư chậm rãi nói cho ngươi." Tất Trường Xuân lại chỉ địa phương hắn đang quỳ nói. Chương 312. Thượng cổ Dược Thiên Sầu theo lời khoanh chân ngồi xuống. Tất Trường Xuân hỏi: "Ngươi nghĩ tu vi vi sư làm sao?" Dược Thiên Sầu cười nói: Đệ tử nói không rõ, dù sao rất cao, là tu vi cao nhất mà đệ tử gặp được. Tất Trường Xuân cũng không khiêm tốn, gật đầu nói: từ sau khi ta đạt được hóa thần hậu kỳ, người của thế giới này xưng ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cũng có người xưng ta là tu chân giới đệ nhất nhân. Xưng hô như vậy mặc dù có lời tâng bốc, nhưng vi sư tự nhận tại cảnh giới hóa thần kỳ hiện tại đã không còn địch thủ. Nói cho ngươi những lời này cũng không phải vi sư khoe khoang, kỳ thực là muốn cho ngươi biết bái ta làm thầy cũng sẽ không bôi nhỏ ngươi. Nghe vậy, trong ấp Dược Thiên Sầu nhất thời có điểm choáng váng. Thiên hạ đệ nhất cao thủ và tu chân giới đệ nhất nhân, danh hiệu thật quá ngưu. Quả thực người ngưu bức luôn phối với xưng hào ngưu bức. Hắn biết tu vi Tất Trường Xuân cao, nhưng chưa thấy qua cao thủ hóa thần kỳ khác, cũng không thể so sánh. Không nghĩ tới sư phụ lại đúng là thiên hạ đệ nhất. Nhớ tới vị sư phụ đầu tiên là Hắc Tam Tư chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, sư phụ thứ hai tu vi Độ Kiếp kỳ, sư phụ thứ ba tu vi Hóa Thần kỳ. Sư phụ một người lại một người, tu vi một người càng cao hơn một người. Đáng tiếc cả ba sư phụ cũng chưa có dạy mình thứ gì. Thật không biết mình còn có thể bái vị sư phụ thứ tư nữa hay không. Nhưng tu vi của sư phụ hiện tại đã là thiên hạ đệ nhất. Theo tốc độ tiến bộ khi bản thân bái sư mà nói, lẽ nào sau này phải tìm thần tiên làm sư phụ? Luôn bái sư như vậy có phải là có điểm quá vô sỉ hay không? Quản làm gì? Bên trong truyện Xạ Điêu Anh Hùng Quách Đại Hiệp càng có nhiều sư phụ. Sư phụ người ta có tới 7-8 người kia, ta mới có 3 mà thôi, không nhiều lắm. Khổng Thánh Nhân không phải đã nói sao, 3 người đi tất có sư phụ ta, mẹ nó. Cổ huấn của lão tử càng là siêu cổ huấn, trong 3 người đi tất cả đều là sư phụ ta, đủ khiêm tốn a. Có lý do làm cho mình thoải mái, Dược Thiên Sầu cười nói: sư phụ, ngài nói như vậy chứ, có thể bái ngài làm sư phụ là phúc khí của đệ tử, làm sao bôi nhỏ đệ tử. Tất Trường Xuân gật đầu, không dây dưa ở chuyện này, hỏi: ngươi có biết lai lịch của yêu dược vực? Dược Thiên Sầu lắc đầu: không biết, đệ tử nguyện nghe cho rõ. Nghe nói qua cuộc đại chiến ở thời kỳ thượng cổ chứ? Tất Trường Xuân thấy hắn gật đầu biểu thì đã biết, cười cười hỏi: vậy ngươi có biết vì sao có trận đại chiến này? Dược Thiên Sầu lại lắc đầu: lần đại chiến ở thời kỳ thượng cổ đã qua hơn 10 vạn năm. Khi đó, trên thế giới này vốn không có yêu quý vực. Người, yêu, được cùng sống chung, mỗi bên tự đi con đường của mình. Sau đó đại loạn xuất hiện. Thẳng đến có một ngày, tiên nhân trên thượng giới không biết do nguyên nhân gì, hoặc đơn độc mà đến, hoặc tụm năm tụm ba, còn có cả thần thú thượng giới, đều phủ xuống nhân gian, lại vung tay rào đến nhân gian rối loạn. Yêu dược hoành hành, dân chúng lầm than. Dưới sự xui khiến mê hoặc của tiên nhân tiên giới, tu chân cao thủ nhân gian cũng đều tham dự trong đó. Tất Trường Xuân nói tới đây thở dài một tiếng. Dược Thiên Sầu cau mày, thần tình có chút quý dị. Từ thần tình của lão gia hỏa mà đoán ra, vẻ hắn cũng không phải là người lo nghĩ cho ngày tận thế mà chu thương cho sự bất hạnh của thương sinh linh. Thế nào nhìn hắn có điểm vị đạo sinh không hợp thời. Lẽ nào lão gia hỏa này đã làm Độc Cô Cầu bại quá lâu, hận mình không sinh ra thời loạn thế để thi thố tài năng. Lúc đó cao thủ tu chân giới nhân gian cũng không biết vì sao tiên nhân thượng giới lại hoành hành. Chỉ biết họ muốn cướp vật gì đó, vật mà ngay cả tiên nhân thượng giới cũng muốn liều mạng chém giết cướp đoạt. Tự nhiên cũng càng ngày càng hấp dẫn nhiều cao thủ tu chân giới tham dự bên trong. Bởi vậy nhân gian giới bị họ rào đến rối tê. Đến có một ngày, bên trên thượng giới đi xuống một người. Người này ngự trên tiên giới để nhất thần thú hạ phàm gian. Chỉ cần địa phương nào nơi nhân gian có đánh nhau náo nhiệt, sẽ thấy hắn xuất hiện tham gia giúp vui. Mà những tiên nhân xuống nhân gian hoành hành trước đó vừa thấy hắn xuất hiện liền bỏ chạy, cực kỳ sợ hắn. Những tiên nhân kia xưng hô hắn là Vạn Kiếm Ma Quân. Vạn Kiếm Ma Quân. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhíu mày nói thầm một tiếng, nói: "Sư phụ, người này hình như đệ tử có nghe nhi tử Võ Hóa Kiền của gia chủ Võ gia Võ Tứ Hải nói qua. Nói hắn có thể đồng thời điều khiển hơn vạn phi kiếm ngăn địch. Không nghĩ tới cũng là tiên nhân trên thượng giới." "Không sai, người này xác thực có thể điều khiển hơn vạn phi kiếm ngăn địch. Ngay lúc đó không có một tiên nhân nào là đối thủ của hắn. Đụng tới hắn chỉ đành bỏ chạy." Vẻ mặt Tất Trường Xuân ngưỡng mộ nói: "Bởi vì chú tiên nhân chỉ biết chạy trốn, làm cho hắn cảm thấy thật buồn chán. Vì vậy bày ra một thiên địa càn khôn đại trận, đem chú tiên toàn bộ rủ rỗ vào trong, sau đó phong ấn. Hắn ở tại nhân gian du đãng, mỗi khi cảm thấy buồn chán lại chạy vào thiên địa càn khôn đại trận tìm người tranh đấu một phen. Qua một thời gian, những tiên nhân bị phong ấn trong đại trận cũng không còn né hắn, đã dùng một dự kế liên thủ công kích hắn, rốt cuộc làm hắn trọng thương. Khi hắn trở lại bên ngoài dưỡng thương, gặp nhân gian giới lâm vào cảnh rối loạn, đột nhiên nổi lên thiện niệm, đem tuyệt đại bộ phận yêu quý tại nhân gian xua vào một địa phương, liền biến thành yêu dược vực hôm nay." Ách, Dược Thiên Sầu nghe được trợn tròn mắt. Không nghĩ tới còn có nhân vật ngưu bức siêu cấp như vậy. Không có việc gì lại đi đánh thần tiên giải buồn. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ, ý của ngài là nói Đông Cực Thánh Thổ và Yêu Quý Vực đều do một tay hắn tạo thành sao?" "Không sai." Tất Trường Xuân gật đầu, bỗng nhiên lại lắc đầu nói: "Ngay lúc hắn bị thương chưa lành, thượng giới lại đi xuống hai người, cũng là đối thủ một mất một còn của hắn. Một trận ác chiến, rốt cuộc Vạn Kiếm Ma Quân đã chết. Đến tận đây, thời đại hỗn loạn thượng cổ hoàn toàn kết thúc, thế giới này bắt đầu do nhân loại làm chủ tể." "Đã chết?" Dược Thiên Sầu không hiểu, chợt phun ra một hơi nói: "Sư phụ, những tiên nhân rốt cuộc muốn cướp vật gì vậy? cuối cùng là ai cướp được. Tất Trường Xuân than thở. Có người nói chính là do Hồng Mông Đại Đạo tập trung lực lượng tinh thần của vũ trụ hình thành một viên hạt châu. Mỗi triệu năm mới xuất hiện một viên. Ai có thể dung hợp là có thể thành thần. Thần là sự tồn tại siêu việt tiên nhân thượng giới. Có thể không câu không thúc, bất sinh bất diệt, vĩnh viễn trường tồn. Về phần cuối cùng là ai chiếm được viên, vậy thì không biết rồi. Chật chật, trách không được cả tiên nhân cũng muốn cướp. Nguyên lai còn có bảo bối thật tốt như vậy. Đôi mắt Dược Thiên Sầu chiếu sáng, xoa cằm ý dâm, thầm nghĩ, nếu như lão tử có được thì quá tốt rồi. Có câu ngạn ngữ nói rất hay, nói đang ở trong phúc mà không biết phúc, giống như nói người đó chính là hắn. Đã là thời gian nên phát huy liên tưởng a. Nhưng viên Kim Châu có thể làm cho hắn từ một người phàm biến thành người như bây giờ lại chưa bao giờ được hắn liên tưởng tới. Được rồi, sư phụ. Dược Thiên Sầu đột nhiên hỏi. Không phải nói đi cùng Vạn Kiếm Ma Quân hạ phàm còn có một tiên giới đệ nhất thần thú sao? Là thần thú gì vậy? Thần thú đó đi đâu rồi? Là một con rồng. Có người nói là một con rồng màu đỏ. Về phần thần thú đã đi đâu không ai biết được. Có lẽ cũng bị chết trong tay hai đối thủ một mất một còn của Vạn Kiếm Ma Quân. Tất Trường Xuân thở dài nói. Rồng, một con rồng màu đỏ. Bà mụ nội nó. Không xảo như thế đi. Thần tình Dược Thiên Sầu co lặp. Hai mắt trừng thật lớn. Trong đầu xuất hiện tràng cảnh bên dưới lòng đất dung nham dưới mộ cốc. Tràng cảnh làm hắn sợ đến té chạy trối chết. Ra vẻ đó là một con thần long màu đỏ. Còn từng nhiệt tình nói chuyện với hắn. Chương 313. Chu Tiên đang suy nghĩ có nên đem chuyện con rồng đỏ đầy vẻ vương bát khí kia nói cho sư phụ hay không. Lại nghe Tất Trường Xuân nói. Dược Thiên Sầu, nếu một ngày kia ta đem vị trí trưởng hình sự yêu dược vực truyền cho ngươi, ngươi có tiếp thủ hay không? Ách, Dược Thiên Sầu sườn sốt. Con rồng kia đã bị hắn ném ra sau đầu. Nghĩ thầm, để tìm cơ hội hiểu rõ ràng rồi hãy tính. Mặt mày hắn rạng rỡ xoa xoa tay khiêm tốn nói. Sư phụ nói đùa, bằng tu vi hiện tại của đệ tử, tiếp nhận yêu quý vực làm sao đủ khả năng trấn trụ. Đúng vậy. Bằng pháp quyết tu luyện huyền diệu của ngươi, nếu có tu vi độ kiếp kỳ, hẳn là không thành vấn đề. Đáng tiếc ta không có nhiều thời gian để đợi như vậy. Xem ra đến lúc đó chỉ đành thỉnh Lồng Trúc đến giúp đỡ ngươi một đoạn thời gian. Tất Trường Xuân cảm thán nói. Hạt Ly, ngươi ngủ yên đi. Chuyện ngươi chưa làm được để ta tiếp tục hoàn thành. Trong lòng Dược Thiên Sầu yên lặng cầu khẩn một phen, hỏi. Sư phụ, Lồng Trúc tiên sinh là ai? Vì sao có thể khiến cho ngài xem trọng như vậy? Trên mặt Tất Trường Xuân lộ ra ý cười, nói. Hắn là một tu sĩ hóa thần trung kỳ. Thường ở Nam Hải Tử Trúc Lâm. Thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đến thế tục du hí nhân gian. Tiền nhiệm trưởng hình sự yêu dược vực lẽ ra là lựa chọn hắn đến kế nhiệm. Hắn cũng đã miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng do hắn tiêu dao lười nhác thành tính. Đúng lúc ta hợp thời xuất hiện. Vì vậy thằng nhãi này dụ ta đến yêu dược vực. Nhân duyên tế hội. Ta lại trở thành trưởng hình sự hiện nay của yêu dược vực. Nam Hải Tử Trúc Lâm. Lộng Trúc tiên sinh là Quan Âm Bồ Tát. Dược Thiên Sầu nghi hoặc nói. Sư phụ, Lộng Trúc tiên sinh là nam hay nữ? Tự nhiên là nam. Bất quá hắn có một nữ đệ tử. Có cơ hội ta sẽ cho ngươi đến Nam Hải bái kiến hắn. Dù sao ta đi rồi, ngươi còn cần hắn đến đỡ. Tất Trường Xuân giật mình hỏi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Nga, không có gì, tùy tiện hỏi thăm. Dược Thiên Sầu gãi đầu nói. Sư phụ, ngài có thể không đi Đông Cực Thánh Thổ không? Đệ tử nghe Hạc Ly nói rất hung hiểm. Tiến vào không có ai có thể đi ra. Huống chi cũng không chắc sẽ tìm được pháp môn phi thăng tiên giới. Nghe sư phụ kể chuyện thời thượng cổ, nói vậy tiên giới cũng không hề tự tại. Hà tất chạy đi chịu tội? Nào có tiêu diêu tự tại như ở lại nhân gian. Tất Trường Xuân lắc đầu mỉm cười nói. Ta đi Đông Cực Thánh Thổ cũng không phải vì cầu pháp môn phi thăng tiên giới. Thọ hạn của vi sư đã gần đến. Cầu chính là vì muốn đột phá hóa thần hậu kỳ để trường sinh. huống. Nói đến đây, trong mắt hắn bỗng nhiên hiện ra thần thái dị dạng. Nếu tiên nhân có thể trường sinh, nói vậy bên trong Đông Cực Thánh Thổ có rất nhiều tiên nhân bị nhốt. Dù ta cầu không được trường sinh, cũng phải đi cầu một trận đại chiến nhẹ nhàng thống khoái. Mong muốn ở lúc còn sống có thể thống khoái khoái bị bại một lần, là tâm nguyện nhiều năm của ta. Dược Thiên Sầu, vi sư từ sau khi tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ, cho tới bây giờ chưa từng bị bại. Hơn 2.000 năm qua, tâm tình của vi sư ngươi sẽ không sao hiểu nổi. Hiểu? Ta thế nào lại không hiểu, không phải là Độc Cô cầu bại sao? Nói nghe, tao tình như vậy, rõ ràng là do tinh thần trống rỗng muốn đi tìm kích thích. Còn nhiều lý do mượn cớ như vậy, có thời gian thì đi duyệt tan thiên hạ mỹ sắc còn tốt hơn. Lại không ai giành thắng được ngài. Xem ra có thời gian phải đi tìm Lộng Trúc tiên sinh luận bàn một chút, là người đồng đạo của ta a. Trong lòng Dược Thiên Sầu nói thầm, nhíu mày nói: sư phụ, tu vi ngài mặc dù nhân gian vô địch thủ, nhưng đi khiêu chiến tiên nhân, vậy sư phụ, tu vi tiên nhân không như người thường a. Ý tứ trong lời nói đơn giản là khuyên sư phụ nên suy nghĩ kỹ lại rồi hãy làm, tiên nhân nào có dễ khi dễ như vậy. Hừ, nguyên bản ta cũng cho rằng tiên nhân rất giỏi. Tất Trường Xuân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp đứng lên, nét mặt tang thương lộ ra một tia ngạo khí, nói: 200 năm trước, ta đi đến ngoại vi Đông Cực Thánh Thổ kiểm tra, vừa mới gặp phải một tiên nhân lén xuống phàm trần. Sau khi biết được thân phận của hắn, ta thật lễ ngộ, khiêm tốn thỉnh giáo hắn vài vấn đề. Hắn lại không coi ai ra gì, ta giận dữ đánh với hắn, kết quả không được bao lâu đã chết dưới kiếm của ta. Hừ, tiên nhân bất quá cũng như vậy, không biện pháp nhượng ta tận hứng. Bởi vậy vi sư càng thêm kiên định tín niệm tiến nhập Đông Cực Thánh Thổ. Ngài ngưu, ngay tiên nhân đều bị ngài làm thịt, xem như ta chưa từng nói qua lời khi nãy. Dược Thiên Sầu nhìn hắn ngây ngần cả người, triệt để hết chỗ nói, xem ra vị sư phụ này lòng tin cực độ bành trướng a. Dược Thiên Sầu, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch ngươi sập sửa gánh vác dạng gì trọng trách. Tất Trường Xuân thong thả bước tới của, nhìn về hướng chân trời viễn phương nói. Dược Thiên Sầu đứng lên đi theo, cười khổ nói: sư phụ hy vọng đệ tử tiếp tục trấn thủ yêu dược vực. Chính hắn cũng không rõ ràng vì sao, nguyên bản chuyện hắn cực kỳ khát vọng, hiện tại lại thấy giá rời hứng thú, đã thiếu hứng thú rất nhiều. Ân, Tất Trường Xuân gật đầu nói: không chỉ như thế, hơn nữa, bỏ đi, có một số việc ngươi tạm thời còn không cần phải biết, tới thời gian tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hiện tại cần ngươi đi làm hai việc, sư phụ cứ phân phó. Dược Thiên Sầu cung kính nói. Tất Trường Xuân cũng không quay đầu lại nói: thứ nhất, ngươi tìm một người tin cậy trong yêu dược vực đến giúp ngươi chăm sóc huyết diễm huyền quả. Người trong yêu dược vực mặc cho ngươi tuyển, hiện tại ngươi không nên hao tốn thời gian trong việc này. Thứ hai, làm xong xuôi chuyện thứ nhất, ngươi đi Nam Hải Tử Trúc Lâm, tìm được Lồng Trúc. Ngươi tới rồi hắn sẽ hiểu được ý tứ của ta, hắn sẽ an bài việc cho ngươi đi làm. Mượn cơ hội này, hai ngươi vừa vặn có thể làm quen. Đệ tử tuân mệnh. Dược Thiên Sầu đáp ứng. Thầm nghĩ, chuyện thứ nhất dễ làm, ngày mai vừa lúc các yêu vương quý vương họp mặt một chỗ, tùy tiện chọn một người là được. Nói vậy mình chỉ cần lên tiếng, người muốn làm chắc sẽ tranh nhau phá đầu. Đi làm chuyện thứ hai là có thể quang minh chính đại trở lại Kim Châu một chút. Đã qua suốt một tháng, không biết bên ngoài hiện tại lại có tình huống thế nào. Còn đang trầm tư nghĩ ngợi, chợt thấy Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt hắn. Chỉ thấy viễn phương không biết xảy ra chuyện gì, mây đen trên bầu trời đang xoay quanh chuyển động, mơ hồ còn có thể thấy được lôi điện liên tục hiện ra bên trong. Dược Thiên Sầu sủng sốt, đó không phải phương vị chỗ ở của Mộc Nương Tử hay sao? Hắn không khỏi hỏi: sư phụ, nơi đó làm sao vậy? Một quý tu đột phá tới Dược Vương hậu kỳ đang độ kiếp. Tất Trường Xuân nói, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn hỏi: bên trong yêu dược vực Những yêu vương dược vương ta giao phó đều đang hướng địa phương kia tập kết, là ngươi cảo ra sao? Ách, Dược Thiên Sầu xấu hổ gật đầu nói. Lũ yêu vương và dược vương biết đệ tử trở thành đệ tử của ngài, đều nghĩ đến bái kiến. Đệ tử không đành lòng tự tuyệt ý tứ của họ, nên chỉ định cho họ một địa điểm hội hợp, chuẩn bị ngày mai gặp mặt. Nếu sư phụ nghĩ không thích hợp, hiện tại đệ tử bảo họ tán đi. Chuyện như vậy không cần hỏi ta, chính ngươi có quyền suy nghĩ mà làm. Tất Trường Xuân nói xong quay về chỗ khoanh chân ngồi xuống, lại nhắm mắt dưỡng thần. Dược Thiên Sầu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lão gia hỏa đây là ủy quyền cho hắn, chỉ cần không gây loạn, hẳn là sẽ không có việc gì. Nói tới, Ngu Cơ nhận được tin tức Dược Thiên Sầu muốn triệu tập yêu vương dược vương trong yêu dược vực hội hợp gặp mặt. Tâm trạng nàng vui mừng. Lần này đến cần phải nhắc nhở Dược Thiên Sầu chuyện hắn đã từng đáp ứng mình. Thật sự sợ hắn đã quên. Vì vậy tranh thủ thời gian chạy tới sớm một ngày đêm. Vừa đến sơn trại của một nương tử, liền phát hiện còn có người tới sớm hơn nàng. Thậm chí có người đã tới sớm hơn 10 ngày. Người tới là khách. Một nương tử thân là chủ nhân nơi đây, lại có thêm lệnh do Dược Thiên Sầu phân phó, tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi dược vương và yêu vương các nơi. Ngu Cơ vừa mới ngồi xuống trong sơn trại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ không xong. Nàng vốn có tu vi dược vương trung kỳ, ngay thời gian trước đột phá tới dược vương hậu kỳ. Tính tính, trong vòng một năm sắp sửa độ kiếp. Ai biết sớm không tới muộn không tới, thiên kiếp lại tới trong ngày hôm nay. Dị tượng hiển hiện trên bầu trời. Lũ yêu vương và quý vương đều là người có kinh nghiệm, tự nhiên hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Một nương tử cấp tốc đưa Ngu Cơ đến một gò đất cách sơn trại rất xa. Tuy rằng là sợ sơn trại bị liên lụy, nhưng đồng dạng cũng là hỗ trợ. Nàng có thể giúp Ngu Cơ cũng chỉ việc này. Nếu như là ai nhúc tay giúp đỡ, Ngu Cơ sẽ thừa nhận thiên kiếp còn lợi hại hơn. Lúc này một đám dược vương và yêu vương đứng xa xa quan sát. Mây đen đầy trời đen như mực nước. Từng đạo thiểm điện dữ tợn hiện lên. Theo thiểm điện càng ngày càng nhiều, cuồng phong gào thét, tiếng nổ ầm ầm. Rốt cuộc tụ tập ra một đạo cường quang mãnh liệt đánh xuống. Ngu Cơ giống như lục binh trong cơn gió, ra sức chống cự lại lôi điện không ngừng kích xuống. Chương 314. Ven bên trong sơn trại tập hợp 300 yêu vương và 300 quỷ vương. Quả thực náo nhiệt phi phàm. Chén rượu lớn, khối thịt to. Mọi người đều là nhất phương bá chủ. Nam nhân tay nâng cốc làm thành một bàn hào khí tận trời. Nữ nhân còn lại 2-3 phần tạo thành đàn cười cười nói nói. Phương thức giao tiếp của nam nữ hoàn toàn bất đồng. Tất Trường Xuân cũng chưa từng cho lũ yêu dược triệu tập qua. Các yêu vương và quý vương cũng chưa từng nhận thức hết lẫn nhau. Đại bộ phận đều chỉ nghe kỳ danh không thấy được mặt mũi bao giờ. Có thể nói như vậy, từ lịch sử bắt đầu của yêu quỷ vực tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp như vậy. Làm ra việc này đương nhiên là Dược Thiên Sầu. Lúc này đám dược vương và yêu vương cũng ít đi vẻ uy nghiêm cùng lạnh lùng thường ngày. Địa vị mọi người đều như nhau, cũng không có gì đáng làm ra vẻ. Mọi người nghị luận nhiều nhất là về Dược Thiên Sầu. Một nương tử triệu tập đại lượng thủ hạ đến hầu hạ đám yêu vương và quý vương, mà chính nàng cũng bận rộn liên tục. Nhưng có thể nói nàng vô cùng vui sướng. Hiểu ra có bao nhiêu ánh mắt ước ao nhìn nàng, ước ao nàng chiếm được lòng tín nhiệm của Dược Thiên Sầu, đều đang thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là gần quan được ban lộc. Ý nghĩ của mọi người là chiếm được tín nhiệm của Dược Thiên Sầu, nói không chừng ở thời điểm mấu chốt chiếm được bảo mệnh phù. Một nương tử thật bận rộn, gương mặt mang theo vẻ mỉm cười đi xuyên toa giữa những đám người trong sơn trại, thỉnh thoảng nhìn mọi người gật đầu chào hỏi. Một tỷ tỷ, một bàn tay kéo lại một nương tử. Là một nữ tử thân hình thon dài mà đáy đà, mái tóc mây mới cao, mày liễu, đôi mắt trong veo, mặt cười là lướt. Một thân phủ trong hắc sa mỏng manh tràn ngập mị lực nữ tính, tuyệt đối là cực phẩm trong nữ nhân. Một đời vưu vật, Một nương tử dừng lại, xoay người nhìn, lộ ra dáng tươi cười nói: "Vưu muội muội, thế nhưng có việc." Đang khi nói chuyện, mấy nữ tử chung quanh đều dùng một nương tử làm trung tâm nhích lại gần. Nữ tử diễm lệ được gọi là Vưu muội muội, đôi mắt ngập nước nhìn quanh bốn phía, thản nhiên cười nói: "Một tỷ tỷ có thể được tiên sinh lọt mắt xanh, thực sự làm các tỷ muội chúng ta thật ước ao. Chẳng hay sở thích của dược tiên sinh ra sao? Mong rằng một tỷ tỷ báo cho chúng ta biết, cũng tốt cho chúng ta có chuẩn bị." Một đám nữ nhân liên tục gật đầu xưng phải, một đám nam nhân cũng tạm thời ngừng nói chuyện, dựng lên lỗ tai. Một nương tử liếc mắt nhìn mọi người, lắc đầu cười nói: "Vưu muội muội sao lại nói lời này, ta cũng chỉ mới gặp qua tiên sinh hai lần, sao biết được yêu thích của tiên sinh." Lạc lạc, nữ tử diễm lệ tựa hồ nghe được lời gì đáng chê cười, cười đến thân thể mềm mại run lên, nói: "Tỷ tỷ chớ có gạt ta. Ta nghe nói tỷ tỷ trần truồng bồi tiên sinh hai lần. Nếu không vì sao tiên sinh lại lọt mắt xanh tỷ tỷ? Ở sơn trại tỷ tỷ triệu tập chúng ta." Thì ra là thế. Quanh thân nhất thời ồ lên một trận. Đều cho rằng một nương tử và dược thiên sầu đã làm chuyện kia. Lại nhìn một nương tử với ánh mắt cung kính hơn không ít. Mà ánh mắt một nương tử cũng lạnh lẽo. Mình cởi quần áo bồi dược thiên sầu tắm hai lần. Việc này người biết chỉ có vài người trong nội bộ. Hiện tại người ngoài đều biết. Khẳng định là có người tiết lộ ra ngoài. Nhớ tới tính tính sát phạt quả đoán của dược thiên sầu. Thanh sắc hỏa diễm làm tim đập nhanh. Trong ngực một nương tử chợt giật mình. Là ai tiết lộ ra ngoài? Việc này phải tra xét. Vưu Phượng Kiều. Trong đám người có người quát một tiếng, U Yến đã đi tới, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói: "Chuyện vô căn cứ như vậy, ngươi cũng dám nói lung tung, lẽ nào không sợ dược tiên sinh biết được sẽ tức giận sao?" Nàng cũng từng gặp qua một mặt giết người không chớp mắt của dược thiên sầu. Yêu, ta còn nói là ai đây? Nguyên lai là U Yến à. Vưu Phượng Kiều lộ ra hình dạng như bừng tỉnh hiểu ra, nói: "Đúng rồi. Nơi đây bị hai nữ nhân chấp trưởng, ta nghe nói tiên sinh là một nam tử còn trẻ tuổi, trách không được chu ái nơi đây." Ai? Nhân duyệt tằng tiểu với nhau, nói vậy có một phen tư vị khác à. Thực sự là nhượng Vưu Phượng Kiều ta ước ao muốn chết. Nói xong hai tay quyến rũ đong đưa. Có ý vô ý xẹt qua bầu ngực và bờ mông của mình. Vòng eo mềm mại như rắn nước uốn éo. Ánh mắt khiêu khích nhìn bầu ngực của một nương tử và U Yến liếc liếc. Rất là chẳng đáng. Lộ ra dáng vẻ một mình lão nương ra ngựa thắng cả hai người. Ánh mắt toàn bộ nam nhân khiếp sợ nhìn nhau. Thầm nghĩ nữ nhân này cũng quá lớn mật. Không ngờ dám nói ra lời nói như vậy. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Vị này lẽ nào chính là người được xưng đệ nhất mỹ nữ yêu dược vực Vưu Phượng Kiều Vưu muội muội sao? Ngô Cơ sắc mặt trắng bệch đã đi tới, ánh mắt nhìn Vưu Phượng Kiều từ trên xuống dưới. Gương mặt một nương tử như xương lạnh. Muốn phát tác lại không có phương tiện. Dù sao nàng là người thay mặt dược thiên sầu triệu tập mọi người. Nàng vừa nhìn thấy Ngô Cơ, lúc này đi tới dìu nàng nói: "Phu nhân, sao ngươi lại đi ra? Vừa mới độ kiếp xong thân thể còn suy yếu, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng." Không chỉ là một nương tử, dù là những yêu vương và dược vương khác, còn có cả Vưu Phượng Kiều kiêu ngạo ngang ngược đều cung kính kêu một tiếng: "Phu nhân." Phải biết rằng tư cách của Mông Duyên trong yêu dược vực tương đương lão. Tiền nhiệm trưởng hình sử đã từng chính tay phong hắn làm quý vương. Tư cách còn lão hơn cả Tất Trường Xuân. Trọng yếu nhất là thủ hạ Mông Duyên không giống như những lực lượng khác. 10 vạn đại quân trung thành và tận tâm dù sống chết vẫn đi theo. Tại yêu dược vực tu hành mấy ngàn năm qua, trong đó tuyệt đối cao thủ nhiều như mây. Người có tu vi dược vương hậu kỳ nhiều vô số kể. So với bất luận địa phương nào cũng nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do sau khi Tất Trường Xuân giết chết Mông Duyên, lại đưa Ngô Cơ lên làm dược vương, dù nàng chỉ có tu vi dược vương trung kỳ. Thay đổi là người khác, tùy tiện là tu sĩ dược vương hậu kỳ nào cũng rất khó khống chế hơn 10 vạn dược quân kia. Lúc Mông Duyên còn sống, bọn họ ngoại trừ nghe lệnh tướng quân, chỉ nghe lệnh phu nhân. Tướng quân đã chết, tự nhiên sẽ nghe lệnh phu nhân. Trong yêu dược vực, trưởng hình sự không cho người ngoài vào đây hồ đồ, cũng không cho phép người bên trong tùy ý ra ngoài. Nhưng đối với việc phân tranh trong nội bộ yêu quý vực, thông thường sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Giữa các ngươi có bao nhiêu ăn oán không quan hệ, tùy tiện đánh. Nhưng cho phép chém giết mà không cho phép chiếm địa bàn. Đánh thắng thì các ngươi cũng phải quay về địa bàn của chính mình. Nói chung địa bàn làm bằng sắt, người là sống. Dù sao trong yêu dược vực những yêu vương dược vương tu vi tương đương nhân loại độ kiếp hậu kỳ còn rất nhiều. Chết một người liền phong cho người mới. Tiếp tục đánh nhau cũng không quan hệ. Có thể nói như vậy, vô luận là quần ẩu hay đấu một mình, toàn bộ các lãnh địa trong yêu dược vực không ai là đối thủ của Mông Duyên và đám thuộc hạ. Tuy rằng Mông Duyên đã chết, nhưng lực lượng làm kẻ khác sợ hãi lại có chủ nhân mới, chính là nữ nhân sắc mặt tái nhợt này. Bởi vậy có thể thấy được phân lượng của Ngu Cơ. Vưu Phượng Kiều dám kiêu ngạo đối với một nương tử, nhưng ở trước mặt Ngu Cơ vẫn phải thành thật. Bằng không Ngu Cơ ra lệnh một tiếng, Vưu Phượng Kiều tuyệt đối không đường chạy. Đại quân chỉ cần vài ngày có thể đem lãnh địa nàng ta tảo thật sạch sẽ. Ánh mắt Ngu Cơ chậm rãi đảo qua mọi người, trên mặt tuy rằng lộ dáng tươi cười, nhưng tâm trạng đã có vài phần thê lương. Đối mặt quần hùng trong yêu dược vực, nam nhân đã thủ hộ nàng suốt mấy ngàn năm đã thực sự mất đi. Toàn bộ mọi chuyện phải cần nàng một mình gánh chịu. Nàng có chút mệt, thực sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thương tâm này. Chỉ cần nàng còn ở lại yêu dược vực một ngày đêm, trên người vĩnh viễn đánh lên ấm ký của dược tướng quân Mông Duyên. Điểm ấy từ cách xưng hô phu nhân của mọi người là đã nhìn ra. Thu liếm tâm tình, nàng nhìn một nương tử cười nói: Dược tiên sinh không biết lúc nào sẽ tới. Vạn nhất tiên sinh tới lại không đúng lúc nghênh tiếp, chẳng phải là gây lỗi. Ta nào có tâm tư nghỉ ngơi. Phu nhân có thể an tâm nghỉ ngơi. Ta đã phái người canh giữ bên ven Thiên Lý Hồ. Tiên sinh vừa đến, lập tức sẽ có người bầm báo. Một nương tử dịu nàng nói. Ngu Cơ lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Vưu Phượng Kiều quan sát một chút, bao hàm thâm ý cười nói: Vưu muội muội không hổ được xưng là đệ nhất mỹ nữ yêu quý vực, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Vưu Phượng Kiều vội vã hành lễ nói: Không dám, phu nhân phong hoa tuyệt đại, tiểu muội ngưỡng mộ đã lâu. Nói xong đưa mắt liếc một nương tử và U Yến cười nhạo nói: Nhưng tư sắc của tiểu muội tự tin còn hơn có chút người, vẫn là mạnh hơn vài phần. Nếu không phải nơi đây gần Thiên Lý Hồ, có chút người được chiếm tiên cơ, tiên sinh sao lại chọn ở đây triệu tập mọi người? Nhưng lại có chút người vinh đuôi lên tới tận trời. Phu nhân, ngươi nói làm sao không giận? Ngu Cơ là một nữ nhân thông minh, bật người liền nghe ra ý tứ trong lời nói của Vưu Phượng Kiều, mỉm cười. Những nam nhân khác lắc đầu không ngớt. Ba nữ nhân một đài diễn hí, quả thực không giả. Nữ nhân này quả thực điên rồi, cũng không xem đây là lúc nào ở địa phương nào, ghen lung tung. U Yến ở một bên lại khẽ kêu: Vưu Phượng Kiều, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Vưu Phượng Kiều nhướng mày, vừa định chào phúng đã thấy một bóng người bay tới, hướng một nương tử hành lễ bầm báo nói: Nương nương, dược tiên sinh đã ra Thiên Lý Hồ, đang hướng nơi này bay tới. Nghe vậy, bầu không khí lúc này chợt ngưng trọng lên. Mấy nữ nhân cũng không náo loạn, mọi người cũng không xem náo nhiệt, lúc này tuôn ra cửa sơn trại, bày ra bộ dáng nghênh tiếp. Chương 315, có điểm tối, a náo nhiệt a. Dược thiên sầu từ thật xa liền nhận thấy được một đám người đông đảo đứng ngay cửa sơn trại. Ngự kiếm rơi xuống, một đám người liền quỳ lại trên mặt đất, cùng kêu lên nói: Gặp qua tiên sinh. Ha ha, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Dược thiên sầu cười ha ha đưa tay vẫy, phóng mắt nhìn lại, thứ gì cũng có, màu sắc đủ loại, nhất là đều có bộ long. Đây quả thực là thượng vàng hạ cám, thật kỳ lạ. Không hổ là yêu ma dược quái. Lũ yêu quý đang len lén quan sát hắn, thấy gương mặt hắn đầy dáng tươi cười, đều nghĩ hắn không khó ở chung. Một nương tử đứng thẳng dậy đi tới, vòng tay đón chào nói: "Thỉnh tiên sinh vào trong." Dược Thiên Sầu nhìn mọi người cười gật đầu đi thẳng vào. Nếu như đặt ở trước y Dơm Dơm Quy Quy À Y, chỉ sợ một lần nhìn thấy nhiều nhân vật tu vi độ kiếp hậu kỳ như vậy, hắn khả năng còn có thể có chút khiếp đảm. Nhưng hôm nay tâm tinh lại khác hẳn. Đặc biệt hai ngày nay nghe được lời đàm luận ngưu bức của Tất Trường Xuân, lại nhìn đám yêu vương và dược vương hùng cứ một phương, thật cảm thấy cũng không có gì đáng sợ. Ánh mắt lũ yêu quý lấy hắn làm trung tâm theo hắn di động, xen lẫn với ánh mắt đầy lửa nóng của Vưu Phượng Kiều trong đó, rất có ý tứ hàm xúc chỉ hận không lập tức bước lên bắt chuyện. Thế nhưng vì thân phận, nàng ta nhiều ít có điểm sợ, tự mình không dám lỗ mãng. Thấy một nương tử đi cạnh Dược Thiên Sầu bồi cười, trong mắt toát ra vẻ đố kỵ khó thể che giấu, có điểm vị đạo như nghiến răng nghiến lợi. Ngu Cơ thấy ánh mắt Dược Thiên Sầu đảo qua trên người mình, dù dừng cũng chưa dừng một chút, sắc mặt nhất thời càng trắng thêm vài phần, tâm trạng một mảnh thê thảm. Thân phận đối phương hôm nay cao không thể với tới, thanh niên nhân luôn có tính mạng nguy trong sớm tối trong tay mình ngày xưa, quả nhiên đã quên mình. Nhớ tới phu quân đã chết đi, nghĩ có chút không đáng. Nàng đã không biết ánh mắt Dược Thiên Sầu nhìn thấy quá nhiều người, lại ăn mặc hình dáng đủ màu sắc, con mắt hắn đã choáng váng, làm gì còn tâm tư phân biệt ai là ai. Bằng không chỉ bằng cửa U Minh Động bên dưới Dược Vương đại điện của nàng cũng đã đủ hấp dẫn hắn. Một nương tử đang dẫn đường bỗng nhiên phát giác Dược Thiên Sầu đi chưa được mấy bước liền ngừng lại, không khỏi hỏi: "Tiên sinh có gì sai sao?" Một đám yêu dược cũng ngừng theo. Dược Thiên Sầu lắc đầu, nhìn quanh bốn phía nói: "Hôm qua ta nghe sư phụ nói nơi này có dược tu đột phá tới Dược Vương hậu kỳ đã độ kiếp, không biết là vị nào." Lũ yêu quý tự nhiên hiểu được vị sư phụ trong miệng hắn là ai, lúc này liền nghiêm nghị khởi kính, trong thần thái cũng trở nên cung kính không ít. Xem ra đều là sợ Tất Trường Xuân sợ đến tận xương tủy. Dược Thiên Sầu nhìn thấy cười cười, khoát khoát tay nói: "Mọi người không cần lưu ý, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút." Vừa nói thì ngừng lại, chỉ thấy Ngô Cơ từ trong đám người đi ra, hành lễ nói: "Bẩm tiên sinh, hôm qua chính là thiệp thân độ kiếp." "Kháo, nữ nhân này đã đạt tới tu vi quý vương hậu kỳ." Dược Thiên Sầu nhíu mày, bỗng nhiên giọng nói kinh ngạc: "Đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Sao dám cực khổ đại giá của đại tẩu đến đây nghênh tiếp, miễn lễ, miễn lễ." Nói xong lại dìu Ngô Cơ, ra thịt thân cận, trong ngực nói thầm một câu: "Thật trơn." Tiếng đại tẩu khiến lũ yêu dược nhìn nhau, cũng không biết Ngô Cơ từ lúc nào đã có quan hệ với Dược Thiên Sầu. Mà thân hình Ngô Cơ run lên, một tiếng đại tẩu giá trị thật xa xỉ a. Nàng cắn chặt môi, nhẹ giọng nói: "Không dám." Đại tẩu nén bi thương thuận theo: "Việc này đều do tiểu đệ, nếu không phải tiểu đệ cố ý muốn nhờ, mông đại ca cũng sẽ không." "Ai?" Dược Thiên Sầu lắc đầu tiếc hận, hai tay nâng tay Ngô Cơ hồi lâu không tha, thường thường vỗ vỗ, thoạt nhìn rất giống như đang sờ soạng. Giọng nói của hắn bỗng nhiên nghiêm lại, nói: "Đại tẩu yên tâm, tuy rằng mông đại ca đã mất, còn có tiểu đệ đại tẩu cần phải bảo trọng a." Lời nói nghe vào trong tai lũ yêu dược, phân lượng vô cùng nặng. Lời này của Dược Thiên Sầu rõ ràng có ý tứ bảo bọc Ngô Cơ, vì vậy thần tình nhìn về phía nàng đầy vẻ ước ao. Cũng có người mừng tình hiểu ra, nhớ tới trước khi Mông Duyên chết có đi Thiên Lý Hồ, từng gặp qua Dược Thiên Sầu ngồi trên con thuyền phi hành pháp ca. Hừm. Y E Quy Quy. Thế nhưng bản thân Ngô Cơ lại nghĩ tựa hồ có vấn đề. Động tác vừa vỗ vừa sờ của Dược Thiên Sầu bật người liền để nàng nghĩ tới thâm ý bao hàm bên trong, miên man bất định. Mông đại ca mất, còn có tiểu đệ. Thần tình Dược Thiên Sầu có vẻ tiếc hận, nhìn ánh mắt có chút né tránh của Ngô Cơ, thầm nghĩ: "Lão tử không có ý tứ gì khác, ngươi đừng hiểu sai nha." Hắn ngầm nhìn quanh bốn phía hỏi: "Thân thể mông phu nhân có chút suy yếu, ai tới giúp dìu một chút?" Lời này hỏi của hắn có chút dư thừa. Ngu Cơ có suy yếu nhưng đánh chết con cọp cũng còn dư sức. Huống chi chỉ là bước đi. Hắn thuần túy chỉ là giả vờ, tìm một cơ hội mượn cớ buông tay. Nhưng hết lần này tới lần khác có người nguyện ý xuôn soi. Xung phong nhận việc nhảy ra. Vưu Phượng Kiều giống như rất sợ có người giành lấy. Một lần thuấn di qua, Mị Nhãn Hàm Xuân hành lễ nói: Vưu Phượng Kiều gặp qua tiên sinh, để ta dìu phu nhân. Vừa nói vừa chủ động tiếp nhận, không có một chút keo kiệt, còn liếc mắt đưa tình người nào đó. Ngu Cơ bị câu nói tiên sinh phu nhân của nàng ta làm trong lòng nhảy mạnh, lại miên man suy nghĩ. Người này quá thông minh, luôn luôn có khả năng lĩnh hội ra điều mà người khác khó có thể lĩnh hội, không có biện pháp. Dược Thiên Sầu đối với chuyện mỹ nữ phóng điện tương đương mẫn cảm, không chút bỏ sót toàn bộ liền tiếp thu. Ánh mắt sáng lên, nhìn quanh bốn phía ha ha cười nói: Nghĩ không ra yêu dược vực chúng ta mỹ nữ không ít a. Lũ yêu dược lúc này phụ họa bồi cười. Dược Thiên Sầu cảm giác thần thanh khí sảng. Trách không được có người nói đại trưởng phu thật không thể không có quyền thế. Dù yêu ma cũng biết vuốt mông ngựa. Cảm giác này thật không sai. Hắn cũng chợt hăng hái quay đầu lại nói: Vưu Phượng Kiều là chữ vưu của nhân gian vưu vật sao? Dạ. Vưu Phượng Kiều nũng nịu đáp, Mị Nhãn uyển chuyển xuân tình như nước, đều nhanh muốn chảy ra. Ha ha, không sai, quả nhiên là một vưu vật. Dược Thiên Sầu cười ha ha. Vưu Phượng Kiều bày ra hình thái ngượng ngùng của nữ nhi, dùng giọng nói không biết xấu hổ trả lời: Tạ ơn tiên sinh khích lệ, tiểu tao hóa có chút ý tứ. Dược Thiên Sầu nhìn không được có chút hứng thú nhìn những nơi lồi lõm của nàng ta, lập tức cười ha ha vung tay lên, đi nhanh vào trại. Một đám yêu vương và quý vương đi theo, khí thế làm cho người nào đó cảm giác đường làm quan rộng mở. Bậc thang ngoài đại thính đã được sắp xếp chỗ ngồi. Dược Thiên Sầu không chút khách khí chiếm giữ địa vị cao, bao quát yêu vương và quý vương. Một cỗ hào hùng dấy lên trong lồng ngực. Một nương tử đứng thẳng bên cạnh hắn cười nói: Tiên sinh, yêu vương cùng dược vương chấp trưởng các nơi đều theo sự phân phó của tiên sinh thu thập không ít linh thảo, đã gửi lại trong khố phòng. Nga, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên. Linh thảo lưa trong ngọc điệp đều đã hái đủ rồi sao? Một nương tử cười khổ lắc đầu: Không có, tiên sinh có điều chẳng biết. Bên trong ngọc điệp miêu tả hơn 1000 loại linh thảo, cực phẩm nhất có 9 vị linh thảo cũng chưa hái được cây nào. Dù là hơn 10 vị đỉnh cấp linh thảo cũng thật quá mức thư thớt, chỉ miễn cưỡng hái được vài vị, những thứ khác đã gom đủ hết. Ngươi nói đỉnh cấp linh thảo đã hái được vài vị, đi, mau đưa ta đi nhìn. Dược Thiên Sầu nhất thời ngồi không yên, đứng bật dậy. Hiểu ra đỉnh cấp linh thảo đều có trình tự không khác với thất tinh huyết lan a. Về phần cực phẩm, càng khó cầu, đều là cấp bậc không khác gì Chu Đàm Bà La Hỏa. Loại cực phẩm chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hắn vốn chỉ ôm tâm tình xem thử mà thôi. Bất quá hái được đỉnh cấp linh thảo đã làm cho hắn rất ngoài ý muốn. Chương 316 Chân Ngụy Phá Cấm. Dược Thiên Sầu và một nương tử dắt tay nhau đi xuống bậc đá. Dưới bậc đá lũ yêu dược nghe được rõ ràng. Thấy linh thảo có thể làm Dược Thiên Sầu thất thố như vậy, thần tình liền ngưng trọng lên. Không ít người đã lấy ra ngọc điệp phục chế, rót thần thức kiểm tra một ít linh thảo bài danh phía trước. Cả đám trầm mặc không hé răng, trong lòng không ngừng tính toán. Bên trong một hang động sau núi, một nương tử đưa hắn đi tới một thạch thất. Dược Thiên Sầu vừa đi vào, ánh mắt sáng ngời. Trên bậc đá dài, đặt đủ loại linh thảo hình thù kỳ quái. Mỗi một loại hoặc nhiều hoặc ít đều có vị trí riêng của mình theo thứ tự. Hắn lần lượt đi ngang qua, gương mặt mỉm cười liên tục gật đầu. Rất nhiều linh thảo chưa từng gặp qua rốt cuộc đã gặp được. Thần thức liên hệ Khúc Bình Nhi bên trong ô thác châu, nhượng nàng sẵn sàng chuẩn bị tiếp thu linh thảo. Những nơi hắn đi qua, xem qua, linh thảo toàn bộ đều bị hắn quét đi vào. Tiên sinh, bốn gốc này chính là đỉnh cấp linh thảo. Một nương tử chỉ vào trên bậc đá đơn độc ở giữa nói. Bên trên đặt bốn loại linh thảo hình dáng khác nhau, nhất thời hấp dẫn ánh mắt Dược Thiên Sầu. Hắn có chút hưng phấn trà sát tay, bước nhanh tới. Di, thất tinh huyết lan. Thần tinh trên mặt Dược Thiên Sầu dừng một chút, cầm lấy gốc hoa lan đỏ như máu đã thật lâu năm, nhìn kỹ xác nhận liền bỏ vào túi trữ vật. Hắn đối với thất tinh huyết lan quá quen thuộc, bởi vì bên trong có thác châu trồng một đống lớn. Tiên sinh, thứ này gọi là thất tinh huyết lan sao? Có chỗ lời gì? Một nương tử hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chính là vật ta cần luyện đan. Dược Thiên Sầu tùy ý trả lời. Ngày trước khi hắn đưa ngọc điệp cho nàng, bên trong ghi rõ hình dáng đủ loại linh thảo. Về phần tên gọi là gì, hoặc có chỗ lời gì, hết thảy cũng không hề phục chế. Vì sao làm như vậy, trong ngực hắn tự nhiên có tính toán. Một nương tử có thể trở thành bá chủ một phương, người cũng không ngốc. Thấy hắn không muốn nói tỉ mỉ, cũng sẽ không hỏi nhiều. Rồi lại thấy hắn sắc mặt trầm trọng nâng lên một gốc linh thảo. Đó là một gốc linh chi, là loại linh chi có tới 7 màu sắc. Thất thải linh chi. Sắc mặt Dược Thiên Sầu có chút thất lạc thì thảo tự nói. Bên trong ngọc điệp luyện đan ghi chép, thất thải linh chi phối hợp với vài loại linh thảo luyện chế thành đan dược để dùng. Bình cảnh các giai đoạn bên dưới độ kiếp kỳ cùng tu vi độ kiếp sơ kỳ đều có thể thuận lợi đột phá. Chính là bảo bối tấn cấp tu luyện của tu chân giới. Giả như có vị tu sĩ nào tu vi vẫn nằm ở đỉnh cao nguyên anh hậu kỳ, ăn vào một viên linh đan thất thải linh chi luyện chế ra, hầu như có thể 100% giúp đỡ đột phá tới độ kiếp kỳ. Thứ này mặc dù tốt, nhưng lại làm dấy lên chuyện cũ thương tâm của Dược Thiên Sầu. Ngày xưa Hắc Tam Tư bởi vì mình mà trong lúc hái được vật này mới đưa tới họa sát thân của Đại La Tông. Vừa nghĩ đến mối thù giết sư phụ của Đại La Tông còn chưa báo được, sắc mặt Dược Thiên Sầu một mảnh âm trầm. Tiên sinh, ngài làm sao vậy, có gì sai sao? Một nương tử có chút sợ hãi hỏi thăm. Gốc thất thải linh chi không phải người khác hái tới, mà do thủ hạ của nàng hái được. Hôm nay nhìn thấy hình dạng Dược Thiên Sầu, hiển nhiên là phi thường mất hứng. Nàng làm sao có thể không sợ? Không có gì. Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần thở sâu, nâng thất thải linh chi trong tay cười khổ nói. Ngày xưa khi ta mới vào tu chân giới lại một vị sư phụ. Chính bởi vì vật này, hại sư phụ ta bị đánh mất tính mạng. Hôm nay nghĩ đến có chút cảm khái mà thôi. Nói xong đem linh chi bỏ vào túi trữ vật. Một nương tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo cao cũng thả xuống tới. Lại nhìn về hướng Dược Thiên Sầu, đã thấy hắn đang há hốc mồm nhìn hai gốc linh thảo còn lại. Hai mắt đang từ từ trợn to, lộ ra thần tình khó có thể tin, sững sờ bất động ngay tại chỗ. Hai gốc linh thảo cao chừng nửa thân người, lá cây màu lục như phỉ thúy, hình dạng giống như bàn tay của trẻ con. Những nơi khác lại trong suốt như thủy tinh. Kinh lạc bên trong nhìn thấy thật rõ ràng, lại giống như gậy trúc, không ngờ còn có thể cao hơn. Mỗi khúc lại dài cỡ ngón tay, có mắt như quả cầu thủy tinh. Hai gốc linh thảo hình dáng quái dị, nhưng hầu như giống nhau như đúc. Duy nhất khác chính là bên trong có thể rõ ràng mạch lạc nhìn thấy được một đỏ một tím. Lại làm sao vậy? Thần tình một nương tử có chút hồ nghi nhìn hắn. Chúng sinh trong yêu quý vực, đối với năng lực phân biệt cùng vận dụng linh thảo, hầu như bằng không. Nhưng bởi vì nguyên nhân chính là như vậy, mới đưa tới việc bảo tồn được một ít hy thế linh thảo xuống dưới. Nàng không hiểu, đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Dược Thiên Sầu lấy ra ngọc điệp luyện đan, rót vào thần thức xem qua, vừa thu lại ngọc điệp, bỗng nhiên mỗi tay chộp một gốc linh thảo, đưa lên mũi ngửi ngửi, lại ngửi qua ngửi lại, khẽ gật đầu lầm bầm nói. Hương khí phát mà không tiêu tan, một nồng một nhạt, không xia được, tuyệt đối không sai được. Không ngờ chính là chân ngụy phá cấm. Mẹ ơi, lão tử phát tài rồi, ha ha. Thần tình hắn càng ngày càng kích động, đến cuối cùng cười lên điên cuồng. Chân ngụy phá cấm, bên trong ngọc điệp luyện đan có ghi chép, vật này là hai gốc linh thảo chống mái sống xen lẫn nhau. Hùng thảo, cỏ trống, tên là ngụy phá cấm thư thảo, cỏ, mái. Tên là chân phá cấm, phàm là địa phương có hùng thảo sinh trưởng là có thể phát hiện được thư thảo, ngược lại cũng thế. Phối hợp thêm vài loại linh thảo làm thuốc, phân biệt có thể luyện thành chân ngụy phá cấm đan. Hùng thảo luyện thành ngụy phá cấm đan, thư thảo luyện thành chân phá cấm đan. Mà chống mái linh thảo hợp cùng một chỗ luyện ra thật giả khó phân. Linh đan có tên là phá cấm đan. Nếu có thể được gọi là phá cấm đan, tự nhiên có công hiệu thần kỳ. Tu sĩ bình thường ăn vào một viên linh đan, chỉ cần linh thạch sung túc, trong vòng một canh giờ tan hết dược hiệu. Linh khí hút lấy có thể mượn dược hiệu thần kỳ của phá cấm đan cấp tốc luyện hóa trở thành chân nguyên. Thử nghĩ, nếu có đủ phá cấm đan và linh thạch, tu vi chẳng phải có thể tăng trưởng không bị cấm chế. Đương nhiên, mặc dù phá cấm đan thần kỳ, nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Giả như thật sự khoa trương như vậy, Dược Thiên Sầu cùng thủ hạ đã có thể tạo thành thần. Linh đan mặc dù có tên phá cấm, nhưng thiên địa đại đạo vẫn có lực ước thúc cường đại. Đầu tiên là vấn đề đại lượng linh thạch và đại lượng phá cấm đan, Dược Thiên Sầu có thể giải quyết. Sau đó mỗi khi tu vi tăng trưởng đến mỗi đạo quan ải, thí dụ như trúc cơ kỳ đột phá kết đan kỳ, điều này hắn cũng có thể giải quyết. Nhất là hiện tại trên tay có thất thải linh chi có thể giúp người đột phá bình cảnh. Thế nhưng khi tu vi tới độ kiếp kỳ cần thừa thụ thiên địa kiếp nạn, loại linh đan nuông chiều cho hư này đều mất đi tác dụng. Loại chuyện tình huyền diệu trong thiên địa này thật khó có thể giải thích. Nói cách khác, mặc kệ là phá cấm đan hoặc chân ngụy phá cấm đan, có thể cấp tốc giúp người đề thăng tu vi là không giả, nhưng vừa đến độ kiếp kỳ liền không còn tác dụng. Bất quá nếu loại đan dược này chia làm 3 loại, tự nhiên mỗi thứ đều có chỗ kỳ diệu riêng biệt. Chân phá cấm đan có thể giúp người đề cao tu vi không sai, nhưng sau khi tới độ kiếp kỳ, phải dựa vào khổ tu nhiều lắm cũng chỉ đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Còn muốn tiến thêm thật khó khăn, bởi vì loại đan dược này có tác dụng phụ. Ăn quá lượng tích lũy sẽ có tác dụng phụ như bị tích lũy độc. Tựa như theo lời của Tất Trường Xuân, vật cực tất phản. Vốn là phá cấm, trên thực tế lại thiết trí một đạo cấm chế khó có thể vượt qua. Ngụy phá cấm đan đồng dạng có thể đưa tu vi của người đề cao tới độ kiếp kỳ, nhưng phải dùng tính mạng đổi lấy. Nếu thật đi tới độ kiếp kỳ, ai dùng là người đó đã tới lúc phải chết. Đồng dạng cũng là một đạo cấm chế khó có thể vượt qua. Tất Trường Xuân thường nói thiên nhược hữu tình, không hổ là cao nhân dĩ đạo tu chân, thực sự là một lời nói hết thiên cơ. Chân phá cấm đan chẳng phân biệt được thật giả, nhưng bị độ kiếp kỳ hạn chế. Mặc dù là cấm chế không làm cho thống khổ, nhưng lão thiên cũng không cho ngươi được tự tại như vậy. Như hiểu có được tất có mất, ăn vào một viên linh đan phải u vinh quy quy a sơ quy quy giá thời gian trong vòng một tháng không thể nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc, phải chờ đến khi tác dụng phụ tan hết, thân thể mới có thể hoạt động như thường. Thời gian có thể động đắt là sau một tháng. Nếu bởi vì đề thăng tu vi cái gì cũng không sợ, thì có thể chịu đựng cơ thể cứng đờ suốt mỗi tháng. Dược Thiên Sầu đang phạm sầu vì tu vi bình thường của thủ hạ bên trong Ô Thác Châu. Mỗi lần lôi ra đi đánh nhau đều phải tính toán. Người tuy nhiều, nhưng chỉ có thể làm được chuyện lén lút. Thật quá khó chịu, nhưng không có biện pháp. Đụng tới kẻ lợi hại thật đánh không thắng a. Đây đúng là thời gian đang buồn ngủ thì có người đưa tới gối đầu, hắn có thể không vui vẻ sao? Giả như mấy thủ hạ tất cả đều là cao thủ độ kiếp kỳ, sau này huấn luyện thật giỏi, kéo ra ngoài đánh nhau sẽ là khái niệm gì? Ngẫm lại thật sự hưng phấn không chịu được. Chương 317 lễ gặp mặt bên ú vinh quy quy o nơ gơm Ô Thác Châu. Bạch Tố Trinh chuyên tâm phá giải cấm chế trên Thanh Minh kiếm, đem chuyện quản lý Phiêu Miêu cung hàng ngày đều giao phó cho Khúc Bình Nhi. Khúc Bình Nhi đã được giải toàn bộ khúc mắc cũng nhận lấy trọng trách, không nghĩ loạn, có việc làm, hơn nữa có ái tình cùng lão công chăm sóc, Nàng vốn là mỹ nữ, càng tỏa sáng ra mị lực kinh người. Lúc này đã lộ ra dáng dấp khôn khéo của nữ cường nhân. Chỉ huy mọi người cẩn thận xử lý linh thảo do Dược Thiên Sầu thu về. Nam nhân nhà mình ở bên ngoài dốc sức làm việc, mình nhất định phải xem trọng gia đình cho hắn. Những linh thảo này nói không chừng là hắn liều mạng làm ra. Khúc Bình Nhi mỹ lệ còn đang miên man suy nghĩ, ngay tai xuất hiện thành âm Dược Thiên Sầu. Bình Nhi, ta còn có hai gốc linh thảo, nàng nhất định phải cẩn thận xem chừng, đồng thời mau chóng sinh sôi phát triển ra. Vừa nói xong, Khúc Bình Nhi liền phát hiện ở trước mặt mình có hai gốc linh thảo hình dạng quái dị. Thấy vật không gặp người, vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Thanh âm trêu tức của Dược Thiên Sầu lại lần nữa truyền đến. Đừng loạn nhìn chung quanh, chập chập. Bình Nhi nhà ta thực sự càng ngày càng đẹp, phải chờ a. Không qua bao lâu, lão công sẽ trở lại hầu hạ nàng cạc cạc. Thanh âm dần dần biến mất. Gương mặt Khúc Bình Nhi nổi lên một trận ửng hồng. Thầm hừ một tiếng. Nam nhân xấu xa nói câu hầu hạ kia, trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ ràng là chuyện gì. Thoáng chốc đưa tay cẩn thận thu hồi hai gốc linh thảo mà Dược Tiên Sầu dặn dò cẩn thận chăm sóc. Trêu đùa Khúc Bình Nhi vài câu, tâm tình Dược Thiên Sầu thật tốt, nhìn một nương tử gật đầu nói: lần này ngươi làm không tệ, tiên sinh quá khen. Một nương tử hiểu ý cười nói. Dược Thiên Sầu vung tay lên nói: đi, đi ra ngoài nhìn. Hai người trở lại đại thính, những người bên dưới đang châu đầu vé tai liền an tĩnh xuống tới. Dược Thiên Sầu ngồi trở lại ghế cao, xem kỹ lũ yêu dược phía dưới. Thấy trên tay không ít người còn cầm ngọc điệp, nghĩ lại trong lòng có sở ngộ. Hắn quay đầu lớn tiếng nói: một nương tử, bốn kiện đỉnh cấp linh thảo do yêu vương hay quý vương nào đưa tới? Phía dưới nhất thời một mảnh im ắng, ai cũng dựng lỗ tai. Một nương tử mỉm cười nhìn xuống đám người, nhất thời có ba người ánh mắt như lửa nóng. Hẳn là ba người đưa tới đỉnh cấp linh thảo. Đã thấy Dược Thiên Sầu chợt phất tay nói: bỏ đi. Một nương tử, ngươi ghi lại tên bốn người đó được rồi. Sau đó nếu còn có người tìm được đỉnh cấp hoặc cực phẩm linh thảo, ngươi đều phải nhớ kỹ. Đến lúc đó ta nhất định cần cảm tạ. Đã biết tiên sinh. Một nương tử nói xong, nhìn ba người bên dưới xin lỗi cười cười. Bỗng nhiên thấy không ít người nhìn nàng nháy mắt. Nàng dừng một chút, lại hơi khom người vé bên tai Dược Thiên Sầu hỏi: tiên sinh, lần này có không ít người mang theo lễ gặp mặt cho ngài, có muốn hiện tại để họ đưa lên không? Dược Thiên Sầu vung tay lên, dựa vào lưng ghế bắt chéo chân nói: tâm ý mọi người ta lĩnh, không cần để mọi người phiền phức như thế, cũng cho ngươi phái người nhận thay ta đi. Nhớ ký đem danh mục quà tặng cùng người tặng ghi chép lại, đến lúc đó ta vừa nhìn sẽ hiểu. Phía dưới những người đã chuẩn bị lễ gặp mặt thần tình trên mặt một trận thất vọng. Người ở đây nhiều, vốn có chủ ý làm quen Dược Thiên Sầu, ai biết lại gặp kết quả này. Bọn họ đâu biết ý nghĩ của Dược Thiên Sầu. Đầu tiên Dược Thiên Sầu cho rằng bọn người này dù là linh thạch dùng tu hành cũng ít đến thương cảm, đánh giá bọn hắn sẽ không lấy ra được thứ tốt gì. Thứ nhì nghĩ chờ bọn hắn đem lễ vật dâng tặng từng người thật quá phiền phức. Người ở đây cũng không ít a. Cho nên bị một câu nói của hắn đem đuổi. Một nương tử quét mắt nhìn mọi người bên dưới, hành lễ nói: hiểu được tiên sinh, ta sẽ phái người thu lễ. Còn có chuyện. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, nhượng nàng chờ một chút, đứng lên nhìn mọi người chắp tay nói: lần này là ta phụng mệnh gia sư đến đây, trên Thuần Thiên Đảo có chút việc cần người hỗ trợ. Gia sư muốn ta chọn một người thích hợp đến Thuần Thiên Đảo, không biết có người nào nguyện ý đi theo ta đến đó hay không. Lời này vừa nói ra, phía dưới yên tĩnh đến mức có thể nghe được cây kim rơi trên mặt đất. Sau thoáng phản ứng, lũ yêu dù mỗi người chợt hô hấp thật gấp gáp, hai mắt cũng biến thành lửa nóng. Có thể ở lại bên người Tất Trường Xuân, ai không muốn a? Lúc đó Hạc Ly chẳng phải là yêu tu sao, cũng không phải đã trở thành đệ tử của Tất Trường Xuân sao? Hình dạng hắn hoành hành yêu quý vực thật làm người ước ao a. Tuy rằng kết cục không tốt, nhưng cũng là do hắn tự tìm. Dù không được Tất Trường Xuân thu làm đệ tử, nhưng cũng là người bên cạnh hắn. Đến lúc đó trong yêu dược vực có ai dám không cho mặt mũi? Tại yêu dược vực, đối với mọi người mà nói, Tất Trường Xuân là sự tồn tại như thần. Có thể ở lại bên người hắn, không nói chỗ tốt, chỉ là phần vinh dự thì người ngoài cũng không thể tưởng tượng. Hôm nay Dược Thiên Sầu đột nhiên tuyên bố tin tức này, cả đám đều ngồi không yên. Nếu đã nói là chọn lựa, vậy nói rõ ai cũng có cơ hội. Đây không phải là đang nằm mơ. Hai tay một nương tử bất an nắm chặt góc áo, ngón tay miết mạnh có chút trắng bệch, trong ngực miên man suy nghĩ. Ngu Cơ đứng dưới đài, tim đập liên tục, cắn môi, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Dược Thiên Sầu. Mà Vưu Phượng Kiều còn ưỡn cao bầu ngực, hận không thể đem ánh mắt Dược Thiên Sầu hấp dẫn tới. Đây là vài người tự nhận cơ hội lớn hơn mọi người, thế nào cũng không nói. Dược Thiên Sầu giơ lên một tay, nhíu mày nói: "Như vậy đi." Ai nguyện ý đi giơ tay lên? Bá, mọi người không hề chậm trễ, tất cả đều giơ tay lên. Dược Thiên Sầu nhìn thấy sửng sốt, ánh mắt thấy Ngô Cơ cũng giơ cao tay, nữ nhân này cũng muốn tới giúp vui. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn mọi người đè áp tay xuống, ý bảo mọi người hạ tay, tằng hắn nói: "Chư vị, ta đã quên nói rõ với mọi người. Bầu trời trên Thuận Thiên Đảo quanh năm không mây đen. Ban ngày mặt trời chói chang chiếu xuống. Tử tu chỉ sợ không thể ở lại trên đảo. Cho nên lần này chỉ từ trong yêu tu chọn một người. Đương nhiên, giả như ai có vu ti quý thánh kỳ có thể hành tẩu dưới ban ngày cũng có thể thử một lần." Nhất thời 300 quỷ vương đều ngây ra, thân thể Ngô Cơ có chút run, sắc mặt càng trắng bệch. Vưu Phượng Kiều đứng một bên nhìn Ngô Cơ liếc mắt, ánh mắt cũng sáng lên, trong mị nhãn tràn đầy vẻ tự tin. Ở trong mắt nàng ta, cũng chỉ có Ngô Cơ được Dược Thiên Sầu gọi là tẩu tử là đối thủ cạnh tranh. Hôm nay Ngô Cơ với những dược tu bị bài trừ, nàng ta tự nhận không có ai là đối thủ, bao quát một nương tử. Từ khi nghe nói Dược Thiên Sầu cùng một nương tử trần truồng cùng tắm, nàng ta cho rằng cơ hội đã tới. Nàng đối với tư sắc của mình rất có tự tin. Dược Thiên Sầu nhìn quanh mọi người, cười nói: "Mọi người đừng tưởng rằng đến Thuận Thiên Đảo có việc làm gì tốt. Nếu lên đảo rồi mà không được gia sư cho phép, thì không thể tùy tiện đi ra. Đến lúc đó chư vị không chịu nổi tịch mịch cũng đừng trách ta." Tịch mịch? Tất cả mọi người đều tu hành ngàn năm, ai lại sợ tịch mịch? Không ai đem lời nói này đặt vào lòng, cả đám đều đang huyễn tưởng phong cảnh được ở bên người Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu từ ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ đã có được đáp án, lắc đầu nói: "Xem ra tất cả mọi người đều muốn đi, nhưng chỉ có thể chọn một người. Như vậy đi, ta đi tắm rửa trước, các ngươi thương lượng một chút. Tốt nhất là mọi người cùng đề cử một người đi ra." Nói xong quang minh chính đại quay đầu nhìn một nương tử nói: "An bài người thuận tiện thu hồi lễ gặp mặt. Có thời gian dài không hưởng thụ tay nghề xoa bóp của ngươi, ngươi đi theo ta tắm." Lời này hắn cũng không lảng tránh lũ yêu dược, phía dưới đều nghe được thật rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt Vưu Phượng Kiều liền biến đổi. Mặc dù một nương tử không cảm thấy lời nói có cái gì, nhưng bị nói ngay trước mặt mọi người trên mặt vẫn hơi đỏ lên. Nàng hạ thấp người nói: "Dạ." Sau đó liền cấp tốc an bài người giúp Dược Thiên Sầu thu hồi lễ gặp mặt. Ngay khi hai người chuyển thân định rời khỏi đại thính, bỗng nhiên có người nũng nịu hô: "Tiên sinh chờ." Dược Thiên Sầu nhìn lại, chính là Vưu Phượng Kiều mỹ thái hàng ngàn hàng vạn đang từ trong nhóm người đi ra. Vùng lông mày hắn hơi cau lại hỏi: "Ngươi có việc?" Nữ nhân kia phỏng chừng đã bất cứ giá nào, phong tình vạn trùng hành lễ nói: "Tiên sinh chuyến này mệt nhọc, thủ pháp xoa bóp của tiểu yêu cũng coi như không sai, nguyện cùng đi thay tiên sinh giải mệt nhọc, mong rằng tiên sinh ăn chuân." Lời vừa nói ra, vùng lông mày một nương tử nhíu lại. Bên dưới mọi người đưa mắt nhìn nhau, chưa từng nghĩ đến Vưu Phượng Kiều sẽ ra chiêu này. Trong lũ yêu cũng không thiếu nữ yêu, cũng không có ai có gan lớn như nàng. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn một nương tử, cười nói: có một nương tử bồi là đủ rồi, không dám làm phiền yêu vương. Nói xong vừa muốn xoay người, lại nghe Vưu Phượng Kiều hô: "Tiên sinh dừng chân, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Dược Thiên Sầu quay đầu lại quét mắt, giọng nói có điểm lãnh. Lúc này Vưu Phượng Kiều sợ đến trái tim nhảy thình thịch, nhưng vẫn cắn răng bài trừ dáng vẻ tươi cười hành lễ nói: "Ta có kiện bảo vật đặc thù muốn dâng cho tiên sinh làm lễ gặp mặt, còn thỉnh tiên sinh vui lòng nhận cho." "Đặc thù bảo vật?" Sắc mặt Dược Thiên Sầu thoáng hòa hoãn, xoay người lại nói: "Không biết yêu vương có bảo vật đặc thù gì, không ngại mang ra đánh giá." Vừa nghe có bảo bối đưa cho mình, hắn lập tức trở nên dễ nói chuyện. Lũ yêu dù cũng có chút hiếu kỳ, không biết Vưu Phượng Kiều có bảo vật đặc thù gì. Mà Vưu Phượng Kiều liếc mắt nhìn đoàn người, có chút hơi làm khó nói: "Tiên sinh, lễ vật gặp mặt thật sự không có phương tiện biểu diễn ngay trước mặt mọi người, có thể hay không?" Con mắt Dược Thiên Sầu càng thêm sáng sủa. Lẽ nào lần này thật sự đụng tới hảo bảo bối gì hay sao? Xem ra phải nhìn kỹ danh mục quà tặng của lũ yêu dược, đừng bỏ sót thứ tốt. Trên mặt hắn thay đổi dáng tươi cười nói: "Đã như vậy, yêu vương cũng theo ta vào đây đi. Ta thật muốn nhìn là bảo bối tốt gì, thuận tiện kiến thức tay nghề xoa bóp của yêu vương." Nói xong cười ha ha xoay người đi. "Tạ ơn tiên sinh." Vưu Phượng Kiều thần thái phi dưỡng thi lễ, bước nhanh lên trên, cùng một nương tử vẫn im lặng không hé răng đi cùng, eo nhỏ không ngừng uốn éo. Chương 318, lễ gặp mặt 2. Lũ yêu quý bên dưới không nói gì, một lúc lâu mới có người chửi mắng một tiếng: "Hiến vật quý, ta xem là hiến thân đi. Thối đàn bà như Vưu Phượng Kiều, chết không biết xấu hổ, làm gì có hảo tâm tư. Thật không hay, cơ hội đến Thuần Thiên Đảo thật đúng bị cô ta lấy đi." Lại có người chào phúng: "Tê cơ nơ e u, ngươi biết cô ta mới có thể đến Thuần Thiên Đảo còn dám chửi bậy, không sợ đến lúc đó cô ta cho ngươi nếm khổ." Người mắng đầu tiên nhất thời hết chỗ nói. Ngẫm lại thật đúng là như vậy. Mặc kệ người ta có xấu hổ hay không, thật đi được Thuần Thiên Đảo, chỉ sợ muốn thu thập chính mình rất dễ. Đối với những lời này, Ngu Cơ mắt điếc tai ngơ, trong lòng một mảnh thê lương. Có trách chỉ đổ thừa nàng là dược, bằng không chính mình không phải không có cơ hội. Nói tới, một nam hai nữ đi vào bên trong đồng ôn tuyền sau núi. Hai mắt Dược Thiên Sầu chiếu sáng, xoa xoa hai tay gấp khó dằn nổi nói: "Ở đây không có người khác, yêu vương có lễ vật gì gặp mặt không ngại lấy ra nhìn xem." Một nương tử cũng có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Vưu Phượng Kiều, không biết cô ta cầm theo bảo vật gì đặc thù làm lễ gặp mặt. Nhưng sau đó cảnh tượng nhìn thấy khiến một nương tử sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Vưu Phượng Kiều nũng nịu cởi áo, đảo mắt đã cởi sạch sẽ y phục trên người, một thân thể tuyết trắng bày biện ra. Vưu Phượng Kiều e thẹn vô hạn đứng yên không nói lời nào, mặc cho quân thưởng thức. Dược Thiên Sầu thừa nhận thân thể nàng ta rất mê người, nhưng với hắn mà nói, lúc này cảm thấy bảo bối đặc thù càng mê người hơn. Nhìn một lần thân thể trần truồng trước mặt từ trên xuống dưới, hơn nữa còn nhìn rất tỉ mỉ, nhưng hình như không nhìn thấy được thứ gì mình muốn. Vì vậy vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Yêu vương, ngươi đây là ý tứ gì? Ngươi nói bảo bối ở nơi nào? Ta thế nào không thấy được?" Nghe vậy, một nương tử không được tự nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, cố gắng nín cười. Làm nữ nhân đương nhiên nàng hiểu được ý đồ của Vưu Phượng Kiều, nhưng Dược Tiên Sinh cũng thật là không biết chuyển ý nghĩ, còn đang đi tìm bảo bối. Vưu Phượng Kiều xấu hổ ngần người, vòng eo mềm mại như rắn nước uốn éo, miễn cưỡng vui cười nói: "Tiểu yêu đưa chính mình làm lễ gặp mặt cho tiên sinh, không biết tiên sinh có thỏa mãn không? Ta cần ngươi làm gì? Bảo bối mà ngươi nói đâu?" Dược Thiên Sầu trực tiếp thò tay ra đòi lấy bảo bối. Hắn thật đúng không phải giả vờ, xác thực không chuyển đổi ý nghĩ. Bởi vì hắn nghĩ bằng vào thân phận hiện tại, tại yêu dược vực hẳn là không ai dám đùa giỡn hắn. Vưu Phượng Kiều trần truồng đứng im trợn tròn mắt, môi giật giật chưa nói ra lời. Cuối cùng một nương tử xì một tiếng không nhịn được cười, có chút bội phục nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: "Tiên sinh, ý tứ của Vưu muội muội là cô ấy chính là kiện bảo bối đặc thù. Nàng dâng chính mình cho tiên sinh làm lễ gặp mặt." Dược Thiên Sầu vừa nghe liền hiểu rõ. Thật không ngờ có người dám to gan lớn mật lừa dối chính mình. Khuôn mặt hắn lúc này liền trầm xuống tới, không chút biểu tình liếc mắt nhìn thân thể mê người trước mặt, thần thức lướt qua kính chiếu yêu nơi ngực. Vừa nhìn chỉ thấy nguyên hình của Vưu Phượng Kiều, không ngờ là một con đại hắc xà gương mặt dữ tợn, hình dạng rất dọa người, cùng thân thể trần truồng trước mắt thật không thể liên tưởng thành một khối. Hắn không khỏi lạnh lùng nói: "Nguyên lai ngươi chính là bảo bối đặc thù kia, xem ra ta còn thực sự trông nhầm rồi." Nói xong xoay người bỏ đi y phục, nhảy vào hồ nước nóng, nhắm mắt hưởng thụ một nương tử thư thích xoa bóp. Mười ngón tay một nương tử thành thạo xoa bóp trên thân thể Dược Thiên Sầu, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vưu Phượng Kiều đang đóng thẳng bất an. Ánh mắt hai nữ nhân vừa đụng tới cùng nhau, nhất thời nổi lên hỏa hoa. Vưu Phượng Kiều không chút do dự cho rằng ánh mắt đối phương có ý tứ hàm xúc khiêu khích, nhưng vóc người đối phương tuyệt đối không bằng chính mình. Trong lúc nhất thời lòng tin tăng lên, cắn răng một cái, cũng bước xuống nước, bẩm gan đưa tay va chạm vào trên người Dược Thiên Sầu, cóng ngắc di động. Muốn xoa bóp thì chăm chú mà xoa, đừng làm mất hứng của lão tử. Dược Thiên Sầu mở mắt, lại nhắm lại nói. Vưu Phượng Kiều cho rằng hắn không phản cảm cô ta. Kết quả một cỗ phong tao dâm đãng chợt nảy lên, tự nhận mình đã thành công xoa bóp lung tung trên người đối tượng. Cuối cùng xoa bóp biến thành sờ soạn, chen vào đẩy bật một nương tử ra ngoài. Một nương tử cũng thản nhiên thẳng thắn tránh ra, lên bờ tự mặc vào y phục, đứng bên cạnh hồ nước quan sát. Dược Thiên Sầu cũng giờ khóc giờ cười, nói lời thành thật. Mỗi lần hắn tới chỗ một nương tử không hề có ý nghĩ gì không an phận, thuần túy chỉ là thưởng thức tay nghề xoa bóp của một nương tử mà tới. Tay nghề của nàng rất tốt. Tràng diện hiện tại nhượng hắn nhớ tới tràng cảnh đi mát xa hồi kiếp trước. Mát xa cũng có chính quy và không chính quy. Không chính quy sẽ tránh không được có điểm mê hoặc về tình sắc. Tay nghề không được tốt lắm, thuần túy chỉ là nghề phụ bổ sung cho nghề chính là mua bán xác thịt. Chính quy thí dụ như người mù mát xa, thủ pháp xác thực làm người hưởng thụ. Dù sao người ta cũng dựa vào tay nghề ăn cơm, hắn cũng thường đến chiếu cố họ. Hôm nay Vưu Phượng Kiều và một nương tử rõ ràng đại diện cho hai kiểu xoa bóp này. Nếu còn như vậy, không bị lửa dục đốt người mới lạ. Dược Thiên Sầu đưa tay đẩy ra Vưu Phượng Kiều, đứng dậy để một nương tử hầu hạ mặc y phục vào. Trước đây hắn đều có thể thoải mái ngủ một giấc ngắn ngủi, ngày hôm nay đụng phải kẻ bán xác thịt, làm gì còn có thể ngủ được yên tĩnh. Vưu Phượng Kiều bị đẩy ra cũng không xem trọng. Cô ta đã nhận ra thân thể Dược Thiên Sầu nổi lên biến hóa nho nhỏ, cho rằng mị lực của mình còn hơn một nương tử. Dược Thiên Sầu chỉ là chạy trốn, vì vậy cô ta có chút đắc ý mặc y phục vào, đi theo phía sau Dược Thiên Sầu ra ngoài, hỏi: "Tay nghề tiểu yêu tiên sinh có thỏa mãn không?" "Ân." Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến, cũng không có làm qua bao nhiêu biểu thị. "Nếu như có thể có cơ hội, tiểu yêu nguyện đến Thuần Thiên Đảo hầu hạ tiên sinh lâu dài." Vưu Phượng Kiều mờ mịt nói, rốt cuộc biểu lộ cõi lòng. "Đến Thuần Thiên Đảo cũng làm như vậy, mẹ nó, ngươi không sợ chết, ta còn sợ chết đây." Dược Thiên Sầu không mặn không nhạt nói: "Ta sẽ chăm chú suy nghĩ, tạ ơn tiên sinh thành toàn." Nguyên hình của Vưu Phượng Kiều không hổ là một con rắn, lập tức leo theo lời nói của hắn. Nói xong còn có chút đắc ý nhìn yêu vương một nương tử. Một nương tử nghe vậy biến sắc, nàng cũng trong hoàn cảnh bản thân ở tại yêu dược vực, đồng dạng cũng tránh không được khát vọng có thể đến Thuần Thiên Đảo, nhưng không làm được rõ ràng như Vưu Phượng Kiều. Bên ngoài đã sớm cãi thành một đoàn, ai cũng muốn đi Thuần Thiên Đảo. Dược Thiên Sầu nếu đã nói đề cử một người, vì vậy họ đều đề cử chính mình, căn bản không thể thống nhất. Như vậy liền nảy sinh mâu thuẫn, còn suýt chút đã đồng thủ. Đợi sau khi ba người đi tắm trở về, lũ yêu vương mới chịu an tĩnh xuống tới, nhưng ai nhìn ai cũng không thuận mắt. Vưu Phượng Kiều vẫn đứng bên trên không đi xuống dưới, lại đưa mắt nhìn xuống. Thần tình nhìn về đám yêu vương có chút hèn mọn. Dược Thiên Sầu liếc mắt cũng chưa nói gì. Muốn động thủ chờ ta đi hãy đánh. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói ra một câu, nhìn quanh mọi người đã an tĩnh xuống tới, nói: ta làm việc luôn luôn công bình, cho các ngươi để cử người đi ra chưa? Có thì nói, mau đứng ra. Những yêu vương phía dưới nhìn nhau đợi hồi lâu không ai bước ra. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình, trong ngực cười nhạt. Đã sớm biết là như vậy, nếu không thu lễ vật của các ngươi sẽ có điểm ngại ngùng. Có trời mới chơi trò dân chủ với các ngươi. Lại đợi thêm một chút mới nói: các ngươi đã không đề cử được ai đi ra, ta sẽ chọn một người, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có, chúng ta nghe tiên sinh. Mọi người ồn ào ớt tiếng. Kỳ thực dù có định kiến cũng không ai dám nói ra. Dù sao mọi người không phải ai cũng dám to gan lớn mật như Vưu Phượng Kiều. Đã như vậy, ta đưa một nương tử quay về Thuận Thiên Đảo, các ngươi thấy thế nào? Dược Thiên Sầu hỏi. Trong ánh mắt lũ yêu dược trong nháy mắt đều ước ao nhìn về một nương tử, cũng có người thầm nghĩ quả thể. Một nương tử nhất thời có điểm chân tay luống cuống, vẻ mặt vui mừng hành lễ nói: tạ ơn tiên sinh thành toàn. Những lời này trước đó không lâu từ trong miệng Vưu Phượng Kiều nói ra, đảo mắt liền thay đổi chủ nhân. Vưu Phượng Kiều thật khó khăn phục hồi lại tinh thần, có điểm thất thố cấp thiết nói: tiên sinh, không phải là ta sao? Không phải ngươi mới vừa đáp ở ta sao? Dược Thiên Sầu xoay người lại có chút kỳ quái hỏi: ta lúc nào đáp ứng ngươi vậy? Ta chỉ nói là ta sẽ suy nghĩ, như vậy là đáp ứng ngươi rồi sao? Cầu tiên sinh suy nghĩ lại, chỉ cần tiên sinh đồng ý mang ta đi Thuận Thiên Đảo, nhượng ta làm gì ta đều đáp ứng. Vưu Phượng Kiều gần như cầu xin nói: người tự cho là đúng, rất khó tiếp thu kết quả như vậy. Nhất là nữ nhân có tâm tư vinh càng sâu, lời nói và việc làm dễ đi hướng cực đoan, thực sự làm cái gì đều đáp ứng. Dược Thiên Sầu có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Vưu Phượng Kiều lại dấy lên vài tia hy vọng, liên tục gật đầu xưng phải. Lũ yêu dược bên dưới giống như đang xem kịch vui. Trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra dáng tươi cười thỏa mãn, đưa tay ôn như vuốt lên khuôn mặt của Vưu Phượng Kiều. Vưu Phượng Kiều làm ra vẻ xấu hổ, như muốn tự lại nghênh. Bàn tay kia ở ngay trước mắt bao người, từ trên mặt chạy xuống vùng cổ trắng nõn, xuống dưới, nhẹ nhàng mở hai mép áo, những hai gò béo mập càng thêm bại lộ. Dược Thiên Sầu cười dài hỏi: Vưu Phượng Kiều, lá gan ngươi thật lớn, không ngờ dám gạt ta, cả ngươi cũng có thể xem là bảo vật đặc thù, cũng dám đem ra làm lễ gặp mặt. Ngươi có tư cách gì nhượng ta thay đổi lời nói, chẳng lẽ chán sống? Vưu Phượng Kiều vốn đang lộ ra hình dạng mặt quân cứ hái, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Đối phương cười nói lại làm nàng ta có chút giá lạnh, có chút lắp bắp nói: tiên sinh lầm, hiểu lầm rồi. Tiểu yêu thư. Dược Thiên Sầu dựng thẳng một ngón trỏ lên ngay miệng, một bàn tay sờ vào cổ nàng ta, ôn nhu cười nói: ngươi không phải nói ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng đều đáp ứng sao? Ta đây để ngươi đi chết đi. Tiếng cười khẽ làm lũ yêu quý phía dưới đều cảm thấy lạnh cả người. Vẻ kinh khủng trong nháy mắt bò lên trên mặt Vưu Phượng Kiều. Bàn tay kia chạy trên cổ nàng ta mà nàng cũng không dám phản kháng, cầu xin nói: tiểu yêu không dám nữa, tiên sinh tha. Đôi môi đỏ mọng còn chưa nói dứt lời, nhưng một ngụm thanh sắc hỏa diễm phun ra, toàn bộ thân thể nàng mạnh mẽ trứng lên, trong nháy mắt chợt héo rút xuống dưới. Một chùm thanh sắc liệt diễm từ trong thân thể nàng ta nhảy ra, đảo mắt phấn hồng giai nhân liền hóa thành tro tàn. Theo liệt diễm ba động, không còn sót lại chút gì. Chương 319, giải tán thanh diễm vũ tàn sát bừa bãi, đốt chết Vưu Phượng Kiều. Dựng lên một trận, phấp phồng bám vào trên người Dược Thiên Sầu, bao vây hắn lại. Dược Thiên Sầu đứng bên trong thanh hỏa nhiếp lấy tâm phách người khác, cực kỳ dụng dị, trên mặt mang theo nét cười. chậm rãi quét mắt nhìn bên dưới. Lũ yêu dược vẻ mặt khiếp sợ. Nghĩ không ra một đời yêu vương Vưu Phượng Kiều cứ như vậy bị tru giết. Vừa rồi còn quyến rũ phong tình vạn trùng, đảo mắt đã hóa thành u vinh quy quy to bụi. Thật không biết thanh sắc liệt diễm là thứ gì. Rõ ràng không cảm giác được chút ôn độ, rồi lại bá đạo đến như vậy. Mà Dược Thiên Sầu đứng trong đó lại đạm nhiên mỉm cười. Tình cảnh này làm những người có mặt cả đời khó quên. Người này thay đổi thất thường, khuôn mặt tươi cười giết người, so sánh với Tất Trường Xuân càng khó hầu hạ. Trong lòng lũ yêu quý hạ định luận. Khi nhìn về phía Dược Thiên Sầu thì mỗi người câm như hến, nhưng không khỏi có cảm giác thò chết hổ bi. Dược Thiên Sầu cần chính là hiệu quả này. Giết Vưu Phượng Kiều chính là vì lập uy cho bản thân ngay trước mặt đám yêu vương và dược vương. Nói cho tất cả biết hắn cũng không phải dễ chọc. Bằng không người người đều học Vưu Phượng Kiều, chẳng phải sẽ lộn xộn. Mà hắn rất có khả năng tiếp nhận chức vụ trưởng hình sự đời tiếp theo. Còn có uy tín gì đáng nói? Còn làm sao có thể uy hiếp yêu dược vực diện tích rộng lớn đến như vậy? Lực uy hiếp của trưởng hình sự tại yêu dược vực hắn cần phải giữ gìn. Thanh hỏa yêu dị thiêu đốt bành trường bên ngoài thân bị bắt thu vào trong cơ thể. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói: chư vị không cần kinh hoàng, ta cũng không phải là người làm sát kẻ vô tội. Vưu Phượng Kiều mưu đồ gây rối, đã gạt ta trước, dĩ nhiên phải tru sát. Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo gia sư, lập yêu vương khác. Kỳ thực hắn cũng biết, nếu Nhu Minh thật sự động thủ với Vưu Phượng Kiều, bằng tu vi của hắn sợ rằng không chiếm được chỗ tốt. Ít nhất không thể đơn giản giết chết nàng ta. Yêu vương độ kiếp hậu kỳ dễ dàng đối phó như vậy sao? Then chốt là vì dâm uy của Tất Trường Xuân, Vưu Phượng Kiều không dám phản kháng. Hơn nữa lại không biết trong người hắn mang thanh hỏa bá đạo như vậy, trong nháy mắt là có thể phá đi yêu thể tu luyện ngàn năm của nàng ta. Nếu như biết cuối cùng mình vẫn phải chết, cô ta cũng có thể dám liều mạng đánh cuộc. Tiên sinh anh minh, lũ yêu quý nhất thời cùng kêu lên hành lễ. Chuyện đã như vậy, không ai sẽ vì một Vưu Phượng Kiều đã chết đi chọc phiền phức. Song song đối với Dược Thiên Sầu lại có nhận thức mới. Chí ít trước đây Hạc Ly cũng không dám nói ra lời để Tất Trường Xuân lập ra yêu vương khác. Hạc Ly cũng không có bản lĩnh đơn giản tru sát yêu vương tu vi độ kiếp hậu kỳ. Ta vốn muốn nhượng chư vị đề cử một người có thể theo ta đến Thuần Thiên Đảo, nhưng chư vị lại chậm chạp không quyết. Ta chỉ đành thay chư vị tuyển ra một người. Trên mặt Dược Thiên Sầu lại mang theo dáng tươi cười vô hại, nhìn quanh bên dưới nói: một nương tử làm việc cần cù, ta thật yên tâm, nói vậy sẽ không làm lỡ đại sự của gia sư. Chư vị còn có ý kiến bất đồng gì không? Có thì không ngại nói ra, ta nhất định thần u vinh quy quy to quy quy nơ gơ. Suy nghĩ, Vưu Phượng Kiều có định kiến đã bị ngươi làm thịt, chúng ta còn dám có ý kiến gì? Vết xe đổ còn chưa đủ khắc sâu sao? Đây đều là lời nói trong lòng mọi người, tự nhiên không dám nói ra, trái lại còn lộ ra hình dạng vui lòng phục tùng cùng kêu lên hành lễ. Tiên sinh anh minh, chúng ta không dị nghị. Như vậy rất tốt. Dược Thiên Sầu ha ha cười nói, xoay người lại nói với Mộc Nương Tử: Mộc Nương Tử, đem chuyện trong sơn trại giao phó lại. Yêu vương nơi đây gia sư sẽ chọn người khác nhận chức, sau đó Thuần Thiên Đảo là nhà của ngươi. Tạ ơn tiên sinh thành toàn, Mộc Nương Tử vô cùng cảm kích. Trong ánh mắt ước ao không gì sánh được của mọi người bên dưới, Mộc Nương Tử vui mừng kỳ lạ quỳ xuống hành đại lễ. Dược Thiên Sầu gật đầu thản nhiên nhận lễ của nàng, xoay người lại nhìn mọi người cất cao giọng nói: hôm nay xem như đã gặp mặt chư vị, nhưng tại hạ cũng không thuận tiện dừng ở đây thời gian dài, còn thỉnh các vị đều tự tán đi về lãnh địa, ngày khác sẽ còn cơ hội gặp lại. Lời này có ý muốn mọi người rời đi, nhưng đại bộ phận vẫn chưa nói được với hắn một câu. Thật có điểm không quá cam tâm, nhưng lại không dám có ý kiến. Vì vậy đều hành lễ nói: tiên sinh bảo trọng, chúng ta xin cáo lui. Một đám yêu ma quý quái lục tục đi ra ngoài sơn trại. Ngu Cơ liếc mắt nhìn lên trên thật sâu, muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, âm thầm thở dài. Nhớ năm xưa khi Dược Thiên Sầu mới đến yêu dược vực, muốn chết muốn sống chỉ do một ý niệm của nàng. Hôm nay đã trở thành người dưới một người mà trên vạn người, tay cầm quyền to sinh sát trong yêu dược vực. Yêu vương cùng quý vương thân là nhất phương bá chủ trong yêu quý vực là đã làm sao. Vưu Phượng Kiều trong yêu quý vực được xem như nhân vật, hắn muốn giết là giết, hôm nay ai dám bất kính hắn. Chỉ mong hắn có thể nhớ kỹ lời thề năm xưa thôi. Ngoài trại, lưa quang đủ màu lược khoảng không bay đi, Ngu Cơ có chút cô đơn bước đi cuối cùng có vẻ càng dễ thấy. Ánh mắt Dược Tiên Sầu rơi vào dáng người chậm rãi của nàng thì hơi khựng lại, trên mặt nổi lên ý cười, la lớn: Ngu Cơ tẩu tử xin dừng bước. Thân thể Ngu Cơ chấn động, chậm rãi xoay người lại. Dược Tiên Sầu cười hì hì bước tới, ôm quyền nói: ta tống tống tẩu tử, không dám phiền tiên sinh đưa tiễn. Ngu Cơ hạ thấp người nói: tẩu tử quá khách khí. Dược Tiên Sầu chỉ tay ra ngoài nói: mời. Ngu Cơ không tiện cự tuyệt, cười khổ gật đầu đi theo hắn. Hai người đi tới bên ngoài trại, những yêu vương và dược vương khác đã đi sạch sẽ. Ngu Cơ hạ thấp người nói: tiên sinh dừng chân, Ngu Cơ cáo biệt. Dược Thiên Sầu nhìn giai nhân quyến rũ trước mắt, cũng không nén được nhớ tới dáng dấp ngày xưa khi mới gặp gỡ nàng. Trong quân doanh của Mông Duyên, nàng ngồi trên cao ôm tỷ bà, tận hiển tao nhã. Phong cảnh như thế nào, hôm nay nhìn thấy mình cũng phải khuất phục. Chuyện cũ lướt qua trong đầu, hắn cười dài nói: đại tẩu còn nhớ ngày xưa không? Ngày xưa từng đáp ứng tẩu tử chuyện đó, Dược Thiên Sầu vẫn chưa từng quên qua. Thân thể mềm mại của Ngu Cơ chấn động, hai tròng mắt hiện ra thần thái, vẻ vui mừng dần dần hiện lên trên mặt. Cắn cắn môi, gật đầu nói: nhọc tiên sinh quan tâm, tẩu tử không cần kinh ngạc, cứ an tâm đợi. Khi nào ta giải quyết mọi chuyện trong tay, ta sẽ đích thân đến Âm Phong cốc bái kiến tẩu tử, đến lúc đó nói chuyện cũng không trễ. Dược Thiên Sầu cười nói: ngươi tới Âm Phong cốc, vậy thì không thể tốt hơn. Trên mặt Ngu Cơ nhất thời khôi phục dáng cười duyên ngày xưa, hạ thấp người nói: Ngu Cơ tùy thời xin đợi tiên sinh đại giá quang lâm. Nàng vì chuyện Dược Thiên Sầu vẫn còn để bụng lời hứa với nàng ngày xưa, vô cùng vui vẻ. Lại không biết là vì Dược Thiên Sầu vẫn nhớ thương cửa U Minh Động bên dưới Âm Phong cốc. Tẩu tử đi thong thả. Dược Thiên Sầu ôm quyền cười nói. Ngu Cơ như sinh ra sức sống cười gật đầu, vừa muốn rời đi bỗng nhiên đưa tay vỗ trán nói: có chuyện thiếu chút nữa đã quên nói cho tiên sinh. Mấy ngày trước có một người một mình xông vào lãnh địa của ta bị bắt. Thẩm vấn mới biết được, người này đến từ Phù Tiên Đảo, tên là Nghiêm Thác. Nói là đến tìm con của hắn tên Nghiêm Thủ, vốn là muốn xử tử hắn. Ai biết hắn lại nhắc tới danh hào của tiên sinh, nói là do tiên sinh báo cho hắn con của hắn đang ở Âm Phong cốc. Ngu Cơ thấy hắn nhắc đến tên tiên sinh, nói vậy chuyện có nguyên nhân, liền tạm thời giam hắn lại. Chẳng hay tiên sinh có nhận thức người này? Nghiêm Thác, hắn tự nhiên nhận thức. Dược Thiên Sầu ngẩn người, thần tình lập tức có chút cổ quái. Ngày xưa sau khi giết Nghiêm Thủ con của hắn, bị hắn cứ cuốn lấy hỏi han để thoát thân, liền thuận miệng lừa dối, nói Nghiêm Thủ không chết, bị nhốt trong Âm Phong cốc tại yêu dược vực làm nô lệ. Không nghĩ tới chuyện qua nhiều năm, lão tiểu tử sốt ruột cứu con, không ngờ dám một mình xông vào yêu dược vực, thật đúng là không sợ chết. Hắc hắc, người này ta nhận thức, là lão bằng hữu. Dược Thiên Sầu ngấm lại đều nhìn không được nở nụ cười, bao hàm thâm ý nói: tẩu tử giúp ta xem kỹ người này, không nên giết chết là được, chờ ta rảnh rỗi sẽ đến vấn an hắn. Một câu không nên giết chết là được, bằng vào sự thông minh của Ngu Cơ tự nhiên biết giữa hai người có thù hận, thản nhiên cười nói: Ngu Cơ hiểu được, tiên sinh dừng chân, Ngu Cơ xin cáo lui. Không tiễn xa, Dược Thiên Sầu chắp tay, mắt thấy Ngô Cơ xoay người vung tay áo, hóa thành một đạo hôi ảnh cấp tốc lượn khoảng không bay đi. Ngô Cơ đi rồi, Mộc Nương Tử cầm một túi chữ vật và một khối ngọc điệp đi tới nghênh đón, cười nói: "Tiên sinh, trong túi chữ vật là lễ gặp mặt của các yêu vương và dược vương, ngọc điệp ghi lại danh sách người tặng." Dược Thiên Sầu tiếp nhận tiện tay ném vào túi chữ vật, hỏi: "Chuyện của ngươi lo liệu thế nào rồi? Hiện tại có thể theo ta đi sao?" Im nghe vậy vùng lông mày Mộc Nương Tử hơi cau lại, có chút do dự nói: "Không dối gạt tiên sinh, đã liệu lý xong, nhưng có chuyện cần tiên sinh định đoạt. Bản thể của ta ở trong trại, nếu như rời khỏi thời gian quá dài sẽ có phiền phức, cần mỗi đoạn thời gian phải về một lần. Chỉ sợ như vậy sẽ chọc cho trưởng hình sự đại nhân mất hứng, chẳng hay có thể đem bản thể của ta cùng nhổ trồng trên Thuần Thiên Đảo. Nếu có thể nhổ trồng, ngươi cứ đồng thời mang theo đến Thuần Thiên Đảo là được rồi. Việc này ta làm chủ, trở lại ta bẩm báo với sư phụ, tin tưởng sư phụ sẽ không nói gì." Dược Thiên Sầu cứ như vậy đem sự tình quy định xuống tới. Nếu Tất Trường Xuân đã thả quyền cho hắn, hắn sẽ không khách khí. Hắn cũng không muốn để Tất Trường Xuân phải đi lo việc này. "Thật xa lạ, tạ ơn tiên sinh." Mộc Nương Tử lắc mình quay trở về trại, phỏng chừng là đi nhổ trồng chính bản thể của mình. A T M E E M A M K E E E E E E M A K M A K M T A A A I E M M E A E A E E A M E K A M I M M A A M A M A M A U M M E A M M I L U M I L M M I L U M I L U M I L M M. Chương 320. Bái kiến cửa sơn trại. Dược Thiên Sầu vì chờ Mộc Nương Tử, bẻ một cành cây, tìm một tảng đá ngồi xuống. Đang buồn chán vẽ vòng vòng trên mặt đất, trong ấp lại suy nghĩ chuyện đi Nam Hải từ Trúc Lâm. Trong lúc thất thần, bên trong sơn trại truyền ra âm thanh chúc mừng liên tiếp. Tiện tay ném xuống cành cây, đứng lên nhìn vào, nguyên lai là thủ hạ của Mộc Nương Tử đang chúc mừng nàng. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười cười, cũng không phải đi hưởng phúc, đường đường yêu vương chủ tể một phương lại không làm, chạy đi trồng trọt có gì đáng chúc mừng cơ chứ. Trường kiếm phía sau sang một tiếng bắn ra. Dược Thiên Sầu nhẹ đạp phi kiếm lùi lên không trung, hướng phương hướng Thiên Lý Hồ bay đi. Mộc Nương Tử đứng trong sơn trại ngang đầu nhìn lên, vội vã hướng chúng thủ hạ vẫy tay từ biệt. Phấn ý phiêu phiêu bay lên không trung, nhiễu quanh sơn trại bay lượn một vòng, thần thái có điểm vị đạo lưu luyến không nỡ. Cuối cùng một đạo phấn ảnh rất nhanh truy theo lưu quang xa xa, phía dưới có một đám người ngẩng đầu nhìn theo. "Nhượng tiên sinh đợi lâu, mong rằng tiên sinh thứ tội." Mộc Nương Tử hành lễ nơ o i a s quy quy. Bằng tu vi của nàng, không cần bao lâu đã đuổi kịp Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn Mộc Nương Tử đang lăng không bay lượn, phấn y bay bay, giống như tiên tử bay trên trời, nhìn thật đẹp mắt. Lại nhìn thêm vài lần nói: "Đại đạo vô tình, người hữu tình, ngươi là yêu, trải qua thiên tân vạn khổ hóa thành hình người. Nếu không có một chút nhân tình vị, cần gì phải hóa thành hình người. Hiểu được cáo biệt lưu luyến là chuyện tốt, bằng không có gì khác với những loài cây cỏ chim bay cá nhảy vô tri. có tình có nghĩa mới là chân chính làm người. Phán ngươi quý trọng, ta chờ thêm một chút cũng không sao. Nói xong chính hắn cũng sườn sốt. Có phải ngốc với Tất Trường Xuân quá lâu, thế nào cũng túm ra được một đống đạo lý lớn. Ta kháo, thật buồn nôn. Một nương tử nghe vậy cũng hơi sườn sốt. Nhìn bên dưới rừng rậm xanh tươi tốt, thần thái tràn đầy vị đạo suy tư. Một lúc lâu như có đăm chiêu trả lời: tạ ơn tiên sinh giáo huấn, ta cũng không tư cách tiến hành giáo huấn đối với ngươi, chỉ là tùy tiện nói thôi. Dược Thiên Sầu tự giễu nói. Một nương tử cười cười, thủy chung vẫn lạc hậu hắn khoảng nửa người mà phi hành. Không phải tốc độ nàng phi hành không nhanh, mà là tâm mang kính ỉa, không dám vượt qua. Chỉ chốc lát sau, ánh mặt trời sáng lạn phía trước bắn qua lỗ hổng mây đen, đối xứng với mặt hồ lấp lánh ba quang bên dưới. Hai người trong chớp mắt từ trong không gian ảm đạm bay ra, đắm chìm dưới ánh mặt trời. Mặt hồ mơ hồ chiếu ngược cái bóng hai người cấp tốc xẹt qua. Một nương tử đưa tay che mắt. Ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện nhượng nàng có điểm khó thể thích ứng. Chờ sau khi nàng bỏ tay xuống, vẻ mặt mừng rỡ nhìn chung quanh. Thế giới hôn ám phía sau đã dần dần cách xa nàng. Trời xanh thẳm, mây thật trắng, ánh mặt trời màu vàng kim, trong gió có vị đạo của ánh mặt trời cùng nước tươi mát. Mặt hồ thỉnh thoảng có vài con cá nhảy lên. Thần tình một nương tử tràn ngập mê luyến. Một đôi mắt đẹp phảng phất như không đủ dùng, phảng phất như muốn thu hết quanh thân vào trong đáy mắt. Sợ đi qua chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại cũng là thế giới hỗn trầm kia. Ngàn năm chưa từng rơi nước mắt, dần dần đã ướt đầy. Không nghĩ qua đè nén, hai giọt trong suốt theo gương mặt bị gió mang đi. Sau khi hai người bay đi không lâu, tiếng đinh đông rất nhỏ vang lên trên mặt hồ. Lập tức câu lên vài con cá hôn môi mặt nước, nổi lên tầng tầng rung động. Không biết những con cá kia có nếm ra được mùi vị chua xót bên trong. Rốt cuộc một nương tử không thể khống chế được nước mắt. Một loại cảm giác hạnh phúc tràn ra. Mặc dù tu vi nàng có cao tới đâu cũng không khống chế được. Tích tích tát tát theo gió đi xa. Dược Thiên Sầu như có cảm giác nhìn lại, nhất thời ngây ngần cả người. Cô nàng này dù sao cũng là yêu vương hùng bá một phương, tự nhiên lại khóc. Còn là cách khóc không một tiếng động. Nam nhân khóc cũng không phải tội, nữ nhân khóc lại càng không có tội. Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu, rốt cuộc lý giải những yêu ma dù quái vì sao đều muốn đến Thuận Thiên Đảo. Ít nhất đó cũng là một trong những nguyên nhân một nương tử khóc không một tiếng động. Hắn chưa nói gì, có ý thức chậm lại tốc độ phi hành. Những nữ nhân ngốc này tiêu xài nước mắt không đáng tiền kia nhiều một chút. Không phải lão tử thiện tâm đồng tình nàng, mà là sợ nàng mang theo nước mắt về gặp lão gia hỏa. Đến lúc đó khẳng định lão gia hỏa sẽ cho ta yểu thế hiếp người, đem người ta làm cái gì nữa. Đây là lời giải thích trong đáy lòng của Dược Thiên Sầu đối với hành động của mình. Thế nhưng nước mắt một nương tử cứ như không cạn, chảy đã lâu, vẫn còn ào ào. Ai? Dược Thiên Sầu thở dài, quay đầu lại u oán không gì sánh được nói: một nương tử theo ta tắm, giúp ta xoa bóp, là ngươi tự nguyện nha. Ta cũng không có khi dễ ngươi nha. A, một nương tử phục hồi lại tinh thần có chút vô cùng kinh ngạc hỏi: tiên sinh vì sao lại nói như vậy? Vậy ngươi khóc cái gì? Dược Thiên Sầu giờ khóc giờ cười nói: lập tức đến Thuận Thiên Đảo rồi. Lẽ nào ngươi chuẩn bị mang theo nước mắt đi gặp sư phụ ta? Hình dạng này của ngươi bị sư phụ ta thấy được, khẳng định sẽ cho rằng ta đã đối với ngươi phạm phải chuyện gì không dám ra gặp người. A, là ta thất thố. Một nương tử luống cuống tay chân lau khô nước mắt, rốt cuộc không khóc nữa. Vừa nghĩ tới sắp gặp Tất Trường Xuân uy trấn yêu quý vực, lập tức có chút thấp thỏm bất an lên. Thời gian trôi qua từng chút, có thể nói nàng khan trương tới mức hô hấp đều có chút chắc trở. Bất chi bất giác, cự ly phi hành đã rơi phía sau Dược Thiên Sầu một khoảng cách. Cần phải tới trung quy muốn tới, sợ cũng vô dụng. Ở viễn phương có một hòn đảo đã xuất hiện ngay trước mắt. Hai người bay nhanh tới, trong nháy mắt bay tới bầu trời Thuận Thiên Đảo, một nương tử theo Dược Thiên Sầu hạ xuống đất. Hình dạng phất phơ của Dược Thiên Sầu vừa rơi xuống đất liền biến thành vô cùng quy củ, sau đó hướng phòng ở giữa đảo đi đến. Ngay cả hắn cũng nghiêm chỉnh như vậy, làm một nương tử đi theo phía sau càng khẩn trương, hô hấp cũng không dám, khiếp xinh xinh đi theo. Trên đảo rất u tĩnh như không có người. Dược Thiên Sầu đi tới trước cửa phòng Tất Trường Xuân, quay đầu lại nhìn một nương tử đang vâng lời đứng ngoài vài thước, lại nhìn Tất Trường Xuân đang khoanh chân ngồi trong phòng hành lễ nói: "Sư phụ, đệ tử đã đưa người chiếu cố Khuyết Diễm Huyền Quả mang đến, ngay bên ngoài đang chờ bái kiến lão nhân ra." "Vào đi." Tất Trường Xuân chậm rãi mở mắt, thanh âm tang thương lập tức khiến cả người một nương tử chấn động. Tuy rằng nàng là yêu vương do Tất Trường Xuân chỉ định, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tất Trường Xuân. Bất quá đã nghe được thanh âm không ít lần, hoàn toàn tương xứng với thanh âm hiện tại. Dược Thiên Sầu nhìn nàng ngoắc nói: "Vào đi, sư phụ muốn gặp ngươi." Ánh mắt một nương tử có chút hoảng loạn nhìn Dược Thiên Sầu, lập tức cúi đầu nhìn xuống, cần cần thận thận đi theo Dược Thiên Sầu vào trong, không dám ngẩng đầu lên. Cảm giác đã đến vị trí vừa phải, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Tiểu yêu một nương tử, bái kiến tiên sư." Tất Trường Xuân chỉ tùy ý liếc mắt quan sát nàng, lại nhìn Dược Thiên Sầu đứng thẳng bên cạnh nói: "Chuyện chăm sóc Khuyết Diễm Huyền Quả ngươi dạy cho nàng ta, bên chỗ Nam Hải ngươi nhanh chóng đi xem đi, đều lui ra." Hai câu vô cùng đơn giản, mắt hắn lại nhắm lại lần nữa. Dược Thiên Sầu gãi đầu nói: "Sư phụ, có chuyện cần bẩm báo ngài. Lần này đệ tử ra đảo có giết một yêu vương gọi là Vưu Phượng Kiều, mà một nương tử cũng là một yêu vương. Đã biết, ta sẽ xử lý." Tất Trường Xuân nhắm mắt nói. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ: "Ta còn chưa nói xong nha." Nhưng không còn cách nào khác, hành lễ nói: "Đệ tử xin cáo lui." Nói xong nhìn một nương tử vẫy tay, ý bảo nàng cùng nhau lui ra. Một nương tử cuống quýt dập đầu bái biệt, nương theo cơ hội đứng dậy, rốt cuộc nhìn thấy rõ hình dạng vị lão nhân trước mắt. Nghĩ không ra lão nhân ra quắc thước như vậy lại chính là trưởng hình sử uy trấn yêu quý vực. Sau khi đi dạ, trái tim hầu như ngừng đập của một nương tử bắt đầu đập loạn. Dược Thiên Sầu nhìn lên bầu trời, đi phía trước ngoắc nói: "Một nương tử đi theo ta, chúng ta còn có việc cần làm, ngàn vạn lần không thể làm lỡ. Đã từng là một yêu vương lại giống như một tiểu cô nương biết nghe lời, cứ như vậy bị hắn quải đi trồng trọt. Bên trong vườn trồng Khuyết Diễm Huyền Quả." Dược Thiên Sầu cũng không cho nàng thời gian nghỉ ngơi, dùng hành động thực tế dạy nàng làm sao hầu hạ mấy thứ kia, lại dặn nàng những việc cần chú ý trên đảo. Kỳ thực cũng không phải là việc gì khó. Làm xong, Dược Thiên Sầu lại ném một đống linh thạch cho nàng: "Từ hôm nay trở đi xem như ném trọng trách chăm sóc Khuyết Diễm Huyền Quả cho nàng xong, mà chính hắn có thể lắc lư khắp nơi." Sau đó hai người lại chọn cho một nương tử một nơi ở nàng thấy thích hợp, đào một hố sâu. Một nương tử lấy ra một gốc cây một lan hoa thu nhỏ, chính là nguyên hình bản thể của nàng. Sau khi trồng vào đất, đánh ra pháp quyết, trong nháy mắt liền trưởng thành một gốc một lan hoa cao to, rễ đâm sâu dưới đất. Gió nhẹ thổi tới, những đóa một lan hoa duyên dáng yêu kiều theo gió chấp chờn, tản mát ra hương thơm. Làm xong mọi việc, sắc trời đã tối, Dược Thiên Sầu cởi hết quần áo nhảy xuống hồ Hy Lý Sầm lăn qua lăn lại một phen, liền trở lại ngủ ngon lành. Hắn chuẩn bị ngày mai rời khỏi yêu dược vực, nghĩ phải dưỡng hào tinh thần một chút. Mà một nương tử lại đứng dưới tàng cây một lan hoa cả đêm, một mực nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng ngời tê. Sơ O Nơ Gơ Sơ U O T